chương 3901 quan văn trẻ tuổi, tốc độ nói cực nhanh, tìm từ tinh chuẩn, không có bất cứ chỗ nào mơ hồ. Tỷ như tất cả thiên tài địa bảo đều cần để luyện đan, cũng không cần Lục Ung và Thanh Hổ Cung đưa ra, chỉ là không so đo tiền công với đại ly. Tỷ như vài loại phương pháp luyện đan của Thanh Hổ Cung, nếu thật sự có hiệu quả nhanh chóng ảnh hưởng đối với người tu đạo và võ phu thuần túy, như vậy chỉ cần Lục Ung nguyện ý công khai với đại ly, cũng có thể tính toán một khoản chiến công tương đối khả quan. Võ tướng chỉ là xen vào nói một câu, Lục Ung ngươi cứ yên tâm, nếu không muốn đưa ra khẩu quyết luyện đan phương tiên phương bí truyền, đại ly tuyệt sẽ không vì vậy mà làm khó dễ Thanh Hổ Cung, càng sẽ không tính sổ sau. Lục Ung mừng rỡ, cố nén kích động trong lòng, nhất nhất đáp ứng. Từ đầu tới cuối, không đến nửa canh giờ, ngay cả Lục Ung và tất cả tu sĩ luyện đan của Thanh Hổ Cung đi hướng nào, đi như thế nào, giá cả các loại đan dược, quy ra thành một bút chiến công cụ thể tính toán như thế nào, người tiếp nhận ở trụ sợi, hai vị văn bí thư lang kia đều cho Lục Ung cách nói vô cùng tỉ mỉ xác thực. Nói xong chuyện, hai vị quan văn tuổi tác cũng không lớn nhanh chóng rời đi. Võ tướng kia cũng chỉ ôm quyền, không nói lời khách sáo với bọn họ. Lục Ung cảm thán trong lòng. Thế sấm sét của biên quân đại ly thì ra không chỉ ở trên chiến trường kia. Đại ly võ tướng phụ trách nhìn thẳng tu sĩ nơi khác, mỗi lần khoác giáp huyền đao, tuần tra sơn thủy cấm chế, ngẫu nhiên nhìn phía những người trong thần tiên coi như nuôi nhốt, hán tử ánh mắt rất lạnh, đàm phán mua bán cùng vị lão nguyên anh đồng Diệp Châu am hiểu luyện đan này, là một chức trách biên quân đại ly. Biên quân đại ly, luật pháp nặng nhất, không phải do ai không quan tâm. Những quy củ to nhỏ đó, đều khắc ở trong xương cốt võ phu. Thiết kỵ đại ly cùng tu sĩ tùy quân, không phân chia trên núi dưới núi, đều là võ phu. Nhưng nếu lập tức đàm phán mua bán xong, thì không có quá nhiều kiêng kỵ, hán tử trước khi rời đi, đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng lão tu sĩ ôm quyền trầm giọng nói, chỉ bằng lão chân nhân nỡ chết ở tha hương nơi xứ khác, Thiên Khuyết Phong Thanh Hổ Cung, ta cùng đồng liêu đồng đội đồng sẽ nhớ kỹ. Mấy mãng phu sa trưởng nhớ hay không, đương nhiên không tính là gì, chỉ là nói một câu tâm sự với lão chân nhân. Hán tử nhanh chân rời đi, thiết giáp vang lên vù vù, chỉ để lại cho lão nhân một bóng lưng. Lục Ung không nhịn được ôm quyền với bóng lưng võ tướng, sau đó hậm hực buông xuống, bước nhanh xoay người rời đi. Xa xa trên chiến trường lão Long Thành, cao tăng chùa lớn kề vai chiến đấu cùng đạo nhân không biết tên kia. Lão đạo nhân mở ra một bức hành thư sơ thiếp hưởng dự thiên hạ, nội dung chỉ 28 chữ, con dấu đời sau thế mà nhiều tới 172 chữ. Từng chữ như phù lục, từng con khôi lỗi giáp vàng, đánh tới đại quân yêu tộc. Là một vị tu sĩ ngọc phác cảnh danh xứng với thực, lại vô danh ở Bảo Bình Châu. Bảo Bình Châu võ vận, không thua kém bảy châu khác ngoài Trung Thổ Thần Châu, thậm chí so với ngai ngai châu kia còn muốn võ vận càng thêm hưng thịnh. Nhưng mà nếu bàn về nhân số tu sĩ trên ngũ cảnh bản thổ một châu, quả thật quá mức mộc mạc. Mà lão tăng kia cũng ném ra tích trượng, hóa thành một con dao long màu xanh. Càng tháo xuống cà sa trên người, bỗng nhiên lớn như biển mây, che phủ chiến trường hơn 10 dặm, trên một kiện áo cà sa, hình như có mặt nước trong xanh, từng cái gió nâng lên. Hoàng đế Đại Ly Tống Thị, từng hạ chỉ xây chùa miếu rộng rãi ở một châu. Phật môn nên đáp lễ. Hôm nay lão tăng cùng đạo nhân kia tạm thời nghỉ ngơi, ngồi trên biển mây, cách xa nhau mấy trăm trượng, lấy tiếng lòng nói chuyện. Lão tăng cười hỏi, vì sao tới đây? Ở trong núi lâu không có việc gì, liền xuống dưới chân núi nhìn xem. Nơi tu đạo của hắn, là vương triều Bạch Xương quốc thế hùng tráng giống như vương triều Chu Huỳnh năm đó. Chỉ là lần đó thiết kỵ Đại Ly đánh xuyên qua một quốc gia, vó ngựa qua đường, lão thần tiên vẫn chưa ra tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tu hành trên núi, đạo tâm vô tình. Nhưng hắn lại không phải tu sĩ bản thổ Bảo Bình Châu. Vân Du Chí Bảo Bình Châu, ở nhiều năm mà thôi. Lão đạo nhân cuối cùng tiêu sái cười nói, cây cỏ ngoài núi tuổi tác cao, xem hay không, là chuyện của bần đạo. Không mở ra được, cũng vẫn là chuyện của bần đạo. Lão Long Thành phủ gia thủ tịch cung phụng kiếm tu Sở Dương, từng bị Hứa Nhược cầu, sau đó lại cùng nhau gặp lại nơi đất khách quê người. Hảo giáo vị du hiệp Mặc gia quanh năm hoành kiếm kia, cảm thấy năm đó không uổng công cứu Sở Dương hắn dắt tay với cung phụng Tôn gia. Hôm nay lão Long Thành lấy một tòa sơn thủy đại trận của phủ gia làm bình phong, trên chiến tuyến Nam Hải này đã xuất hiện ba lỗ thủng lớn, Sở Dương ở ngay tại đây phụ trách cản trở yêu tộc tràn vào. Mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cũng giết đến sảng khoái. Yêu tộc công Thành lấy lão Long Thành làm trung tâm trận pháp, vừa phụ trách ngăn cản những kẻ chịu chết không ngừng, thi thể chồng chất thành núi, lại có thể giúp Nam Nhạc Sơn quân Phạm Tuấn Mậu, cùng một ít người đắc đạo tìm ra những yêu tộc thượng ngũ cảnh cùng địa, tiên có thể đơn độc đánh vỡ đại trận cấm chế. Kiếm thuyền lơ lửng trên bầu trời của Đại Ly, phụ trách lấy công đối công cùng Man Hoang Thiên Hạ. Hôm nay phía Nam lão Long Thành Bảo Bình Châu, thật ra đã là Man Hoang Thiên Hạ. một châu, bảo bình mở ra kim liên hoa, là một tòa đại trận. Còn có 24 tiết khí đại trận kia, vẫn lưu chuyển không thiếu sót. Thôi Sảm tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, phụ trách kiếm trảm đại yêu. Có một nữ tử kiếm tiên đường xa mà đến, chém giết không ngừng, xuất kiếm không ngừng. Bội kiếm năm xưa sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, không thể dùng nữa, cầm trong tay, vẫn là một thanh kiếm nàng lấy ra từ trong bảo khố của Phù Bình Kiếm Hồ. Về phần một vị kiếm tiên làm bản mạng phi kiếm lập thân đỉnh núi, ở Tha Hương, ở quê hương trước sau hai trận đại chiến, trừ thải lại đều bị hao tổn. Vị nữ tử kiếm tiên này, có cái nhìn thoáng qua kia, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Bởi vì có nam nhân xuất quỷ nhập thần, xa xa đưa ra một kiếm, chém giết một vị kiếm tu nguyên anh yêu tộc liền chạy xa, chỉ banh cổ quẳng ra một câu tiếp theo, tối nay nương tử, đặc biệt là mỹ nhân, động lòng người nhất. Trừ thải cười to đáp, lão nương có đẹp hay không, còn cần ngươi nói. Phía nam chiến trường lão Long Thành, chu đáo chặt chẽ hiện thân ở đây, đệ tử đích truyền kiếm tiên thụ thần đi theo bên người, cùng với Lưu Bạch từ kiếm khí trường thành chạy tới. Còn có quan môn đệ tử vừa thu, không phải giáp thân mộc xoa của kiếm tu. Thiếu niên năm đó, hiện giờ là thanh niên. Thụ thần nhíu mày nói, bảo Bình Châu nhỏ nhỏ, đến cùng có kỳ nhân dị sĩ nào, trước sau một giáp đều có ghi chép, những chuyện ngoài ý muốn kia, là từ đâu xuất hiện? Là ta bỏ qua điệp báo giáp tử trướng. Mộc Kịch lắc đầu nói, sư huynh chưa từng bỏ qua một phong điệp báo. Chu Mật mỉm cười nói, trách ta rời quê quá lâu. Cũng trách Thôi Sảm mưu tính quá nhiều. Nhưng trong mắt hắn, kỳ thật cái gọi là ngoài ý muốn, mỗi một người đều có dấu vết để lần theo. Đến ngoài ý muốn, xóa sạch là được. Trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, từng có cảm thán thiên hạ cơ mưu trí kế cùng quy về cổ sinh dã. Mộc Kịch thần thái sáng lắng nói, tú hồ Thôi Sảm, không hổ là sư huynh của Ẩn Quan. Chu Mật cười nói, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, Thôi Sảm không chết thì không biết. Chu Mật vung tay lên. Sau một lát, trên mặt biển bao la bát ngát, tiếng sấm lớn dần, kinh thiên động địa. Thì ra là bên ngoài mặt biển gần Lão Long Thành, lại có một tầng mặt biển cao tới trăm trượng, đồng loạt mãnh liệt mà tới. Chính là đại yêu Phi Phi Vương, hiện giờ là thủy pháp thần thông của Diêu Du Hà cộng chủ man hoang thiên hạ. Nàng muốn nước ngập Lão Long Thành. Trên đường đi bắc khứ, không ngừng có tu sĩ yêu tộc tinh thông thủy pháp, đều tự thi triển bản mạng thần thông hoặc là tăng thêm thuật pháp, nhao nhao đổ xô vào làn sóng lớn vô thiên cái địa kia. Sóng lớn ngập trời, hung ác đụng hướng tòa thành trì vướng víu phía nam Bảo Bình Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đăng long đài, thân hình chỉ khuê hóa thành một đạo hồng quang, lướt qua đại trận Lão Long Thành, lao vào trong biển. Chưa hiện ra thân thể chân long, nàng đã mang yêu tộc trong phạm vi mười mấy dặm, giết chết vô số ngay tại chỗ. Chu Mật đối với điều này làm như không thấy, chỉ là cười nói với quan môn đệ tử quốc gỗ, lúc trước người nói Thôi Sảm không hổ là Ẩn Quan sư huynh, có phải không quá thỏa đáng hay không? Hẳn là Ẩn Quan trẻ tuổi kia không hổ là Thôi Sảm sư đệ mới đúng. Chu Mật ngửa đầu nhìn lại, dùng tiếng lòng nói, tú hổ cho là đúng. Thôi Sảm pháp tướng nguy nga ở trên không tháp Tùng Đại Ly, tay nâng Bạch Ngọc Kinh, 12 phi kiếm lớn như kiếm thuyền, lơ lửng ở bốn phương tám hướng. Thôi Sảm đáp không đúng câu hỏi, mỉm cười nói, mưu kế của cổ sinh làm người ta thất vọng. Tả hữu đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú, tay cầm một cây trượng trúc xanh biếc, đi lên núi. Chùa miếu ở chân núi, đạo quan ở đỉnh núi, thư viện giữa sườn núi, cho dù không ở động thiên phúc địa của hạo nhiên thiên hạ, cũng đại để như thế. Tả hữu lập tức đặt mình ở một nơi đất lành gọi là phúc địa vũ hóa, nhàn rỗi vô sự, không muốn cũng không nên di chuyển chân thân, cũng chỉ đành phải âm thầm đi xa, mượn cơ hội này, thuận tiện du lãm phong cảnh thiên hạ. Lần này hai bên du lịch, phúc địa này là một thánh địa tu đạo, được vinh dự là nơi mà tiên phủ nhân gian, là nơi mà ẩn sĩ thiên hạ đến thăm tiên phải đi qua, cũng là lựa chọn hàng đầu để đi xa thắp hương cho thiện nam thiện nữ nhân gian. Tương truyền nơi đây cổ đại có nhiều chân nhân, trong núi tu luyện đạo pháp tiên thuật, vì thế còn có Thúy Tùng cung đỉnh núi hoàng đế sắc kiến, về sau quả có chân nhân chứng đạo, cưỡi cổ tùng biến thành một con thanh long, phi thăng thành tiên, thiên hạ đều biết. Đương thời quân chủ thấy trước đây chưa từng có cổ nhân, thiên địa tường thụy sử vô ghi lại, lập tức thuận theo thiên mệnh sửa đổi niên hiệu, ở năm đầu tường vân, sắc kiến bảo tích quan, dùng để tôn sùng vũ hóa phi thăng vị thần tiên đạo môn kia. Hơn trăm năm sau, vương triều thay đổi, cung quan hương khói điêu linh, vị tiên nhân kia một lần cuối cùng có thể tra ra trở về nhân gian, là vận chuyển vô thượng thần thông, mang bảo quan không biết vì sao chìm vào trong nước kia bắt đầu vớt lên, dọn đi đỉnh núi. Các đời hoàng đế của vương triều mới vội vàng ra phong tôn hiệu cho tổ sư bảo tích quan. Chân nhân chân quân thiên quân từng bước lên trời, còn được cung quan lần lượt ban cho tấm biển, tặng đạo thư, khiến cho nơi này hương hỏa cường thịnh, kéo dài đến nay. Đời sau có nhiều ý kiến khác nhau, chắc chắn vị chân nhân này sau khi phi thăng không chỉ có thể đứng hàng tiên ban, còn được thiên đế trao tặng thanh chương lục điệp phẩm cấp cực cao, chức quan tương tự lục bộ thượng thư nhân gian, cho nên nơi đi qua, sơn dã hồ đầm chi thần, ẩn tiên trên biển đều tới nghênh bái yết kiến. Tả hữu đương nhiên biết những lời đồn đại phúc địa rát vàng lên mặt mình này, thuộc loại nghe nhầm đồn bậy, lão tu sĩ được coi là đắc đạo tiên nhân, thật ra chẳng qua chỉ đảm nhiệm cung phụng ở một tông môn đồng Diệp Châu, thành tựu cuối cùng của tổ sư đường, là bình cảnh nguyên anh kia, chưa thể phá cảnh kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể một ngày thiên hình thần mục nát, sau đó liền gặp phải đại cử xâm lấn của man hoang thiên hạ, vô luận là lão tu sĩ tự nhận đại hạn đã tới, sống tạm vài năm không có ý nghĩa, hay là có lý do gì khác, lão tu sĩ lựa chọn chết trận ở trên chiến trường yêu tộc lên bờ đồng Diệp Châu kia. Mà phúc địa vũ hóa chưa thể tránh được một kiếp, rơi vào trong tay một quân trướng. Phúc địa vốn nên giao cho một vị tông môn đích truyền tùy thân mang theo, đi hướng Bảo Bình Châu, giao ra tòa phúc địa vũ hóa này cho lão Long Thành, giúp tu sĩ tông môn, đổi lấy một chỗ tu đạo với Vương Triều Đại Ly. Phúc địa vũ hóa, đất rộng người thưa, bởi vì linh khí mỏng, cộng thêm lão thiên ra tay cầm phúc địa, lại không muốn đập tiền như thế nào, khiến cho tu sĩ trên lịch sử miễn cưỡng thành tài ít ỏi. Đối với một tòa tông môn tiên gia đồng Diệp Châu mà nói, quả thật chỉ là một tòa phúc địa hạ đẳng rất gân gà. Từng đống lớn giải tiền cho phúc địa, nếu chỉ hoãn luyện khí sĩ đỉnh núi nhà mình tu hành, chung quy được không bù mất. Huống chi một vị tông chủ, cho dù đã là ngọc phác cảnh, chỉ cần không thể chen thân tiên nhân, tuổi thọ có định, đó chính là cận thị sơn hà, không dám nói ngàn năm sau phúc địa lại như thế nào. Về phần lão nhân tổ sư đường còn lại, cung phụng cùng đích truyền, cảnh giới càng thấp hơn đạo pháp, cho nên sẽ càng thêm thiển cận, chưa chắc là thực không nhìn thấy phúc địa tăng lên ích lợi lâu dài. Chỉ là ngàn năm sau, với đại đạo của ta thì ích gì? Nhưng đối với đại ly tống thị mà nói, quả thật là có thể giải quyết một bộ phận khẩn cấp, dùng để di chuyển dân chúng các nước phiên thuộc vùng cực nam của một châu. Nhanh gọn nhất, phúc địa vũ hóa phẩm chất quá thấp, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì tai họa ngầm cực nhỏ. Bởi vì trên núi cùng dưới núi, người tu đạo xung đột với phàm tục phu tử, hầu như có thể bỏ qua không tính. An trí nạn dân, không có phí tổn. Về phần phúc địa vì sao cuối cùng vẫn rơi vào tay quân chứng yêu tộc, không quá cảm thấy hứng thú. Lòng người tham lam cũng tốt, thế sự ngoài ý muốn cũng được, dù sao hắn cũng bị giam giữ ở đây. Đối với vị nam tử nho sinh thanh sam lục trúc trượng này, các khách hành hương trên đường cũng không để ý quá mức, dù sao cũng rất thường gặp. Tả hữu dừng bước ở một chỗ giữa sườn núi có những quầy hàng nhỏ tập trung. Trong đó có một cây cờ nơi uống rượu cuối cùng, mau mau uống no. Đại tục đến mức khiến người ta cảm thấy dễ thân. Là chủ nhân quán rượu nhắc nhở thế nhân thắp hương cần thành tâm. Người thích rượu, nhanh chóng ở đây đỡ thèm, bằng không lên cao lại uống rượu, một thân mùi rượu say khướt, cho thần tiên khai thiên nhãn nhìn thấy, dễ dàng rước lấy không vui, cầu phúc hứa nguyện liền không linh nghiệm. Thần đạo lên núi thắp hương, trừ khách hành hương thành kính, còn có rất nhiều khuân vác lấy tiền làm cu ly, hoặc là khuân vác hành lý cho khách hành hương, hoặc là khuân đá lên núi cho khách hành hương, để cho đỉnh núi có thể tích lũy đá, xây dựng ra phủ đệ mới. Người trước kiếm tiền ít, người sau kiếm tiền nhiều, chỉ là khoản tiền vất vả này, thật sự là làm cho người ta vất vả, cho nên một ít khách hành hương của cải giàu có, đều sẽ để khuân vác ở đây đặt chân nghỉ ngơi, mời bọn họ uống một chén rượu, tăng cường khí lực cùng lòng dạ. Tả hữu bỏ tiền mua một chén rượu, khách uống rượu khá nhiều, chiếm cứ mấy bàn không lưu quá nhiều chỗ trống. Trái phải không muốn chen chúc bàn với người, liền muốn đi xa một chút. Người bán hàng rong thấy khách nhân kia muốn đi xa uống rượu, liền vội vàng gân cổ họng lên, muốn hắn trước trả một khoản tiền đặt cọc, bằng không liền không thể đi quá xa uống rượu. Nếu gặp phải khách uống rượu lương tâm không tốt, uống rượu xong, trực tiếp ném ra ngoài vách núi, các người bớt lo đỡ tốn sức còn hào khí, tiểu thương chúng ta buôn bán nhỏ, tìm ai bồi thường tiền đây. Tả hữu đành phải bưng rượu trở về, cùng người bán hàng rong ứng ra thêm mấy văn tiền. Mới đi đến lan can bên vách đá, nhìn ra xa sơn thủy phương xa, sơn thủy uốn lượn như cảnh trong chậu. Lúc trước thụ thần vấn kiếm Đồng Diệp Tông chủ động đưa cho Đồng Diệp Tông một phần tiền đồ tốt, bất luận yêu tộc dụng tâm như thế nào, rõ ràng là muốn cho Đồng Diệp Tông đại họa chuyển phúc, dù sao người đọc sách dùng tên giả Chu Mật kia cũng hiện thân, hắn thân là vương tọa đại yêu thứ hai của man hoang thiên hạ, lời thề cùng hứa hẹn của hắn quả thật có thể cho là thật. Cần biết trận nghị sự tổ sư Đường Ngọc Khuê Tông ở tận cùng phía nam Đồng Diệp Châu, không có tông chủ ngồi xuống, từ chối đề nghị của cô gái mặt tròn áo bông, chưa giao ra tòa vân quật phúc địa kia Khương Thị nắm giữ. Thế cho nên đại quân yêu tộc công phạt không ngừng, không lưu lực nữa. Trưởng luật lão tổ tính tình nóng nảy của Ngọc Khuê Tông, vừa mắng to Khương Thượng thật sự là một tên táng môn tinh, vừa đánh giết tu sĩ yêu tộc. Ngày nào đó lão tử mà treo, Ngọc Khuê Tông và vân quật phúc địa đều may mắn còn tồn tại, sẽ để Khương Thượng chân đến mộ phần của ta dập đầu tạ ơn, tiếng vang sẽ lớn, bằng không nghe không được. Có lẽ đây chính là cái gọi là phong thủy luân chuyển. Thích chế diễu, dễ trở thành trò cười. Ngọc Khuê Tông nhìn trò cười lớn vài năm của Đồng Diệp Tông, hình như lúc này nên đến phiên tu sĩ Đồng Diệp Tông, đến xem trò cười của Ngọc Khuê Tông, mà cơ hội này, dễ như trở bàn tay, gật đầu là được. Chỉ cần tổ sư Đường Đồng Diệp Tông bắt được kỳ ngộ này, nói không chừng về sau trực tiếp thâu tóm Ngọc Khuê Tông, mang đối thủ một mất một còn biến thành phiên thuộc Hạ Tông, cũng không phải hy vọng xa vời gì. Nhưng mà tu sĩ một tông của Đồng Diệp Tông, lòng người sắp nát lại chưa vỡ, bởi vì nhân số tổ sư Đường Đồng Diệp Tông mỗi người giữ ý kiến của mình, thế mà lại là một nửa đối một nửa. Trái phải thật ra đã tính là khá bất ngờ, vốn tưởng tu sĩ Đồng Diệp Tông từ trên xuống dưới, vô luận già trẻ, đều sẽ lập tức đảo ngũ, cùng nhau đuổi mình xuất cảnh. Không ngờ những tu sĩ trẻ tuổi Đồng Diệp Tông bối phận thấp hơn chút nữa, tuổi nhỏ hơn kia, thế mà có thể liều mạng lo xa gần cùng nhau gánh vác, chẳng những từ chối lời mời của Man Hoang Thiên Hạ, cũng phải tỉnh được, dám nói một câu khẩn cầu Tả tiên sinh cần phải lưu lại, phía sau Tả tiên sinh cứ việc giao cho chúng ta phụ trách. Lão tu sĩ sống càng nhiều trăm năm ngàn năm, còn muốn sống lâu, người trẻ tuổi đi lại đại đạo còn chưa được mấy năm, lại thiên nguyện chết như vậy. Tả Hữu tại một khắc này, đột nhiên cảm thấy giống như thế đạo thật sự đang trở nên tốt hơn. Thế đạo trước đây rất ít khi khiến Tả Hữu không khó xử như thế. Ví dụ như trước kia gặp phải Phôi Thai kiếm tiên cậy lực làm việc, trượng kiếm càng cậy thế xuống núi, trái phải sẽ tương đối khó xử, là đánh chết hay là đánh gần chết. Chỉ cần Tả Hữu còn đang ở Đồng Diệp Tông, kiếm khí còn ở Đồng Diệp Châu, đối với thiên hạ hoang dã mà nói, chính là như nghẹn ở cổ họng, không phun không được. Sau khi Tiêu Tiễn phá vỡ phi thăng cảnh Tuân Uyên Kim, liền đi tới Nam Bà Sa Châu tương đối an ổn trong cuộc chiến, nói muốn đánh rơi xuống mặt trăng trên vai Trần Thuần An, đồng thời thuận tiện gặp Lục Chi một lần. Cho nên giáp thân chướng quốc gỗ kiến ngôn, kiếm tiên thụ thần phụ trách thực thi mưu đồ cụ thể, cuối cùng dùng một phúc địa hạ đẳng tổng cộng không đủ ngàn vạn nhân số, thành công giam giữ Tả Hữu. Thụ thần nhìn như hỏi kiếm, kỳ thực thủ đoạn chân chính, lại đột nhiên mở ra một tòa phúc địa thiên địa cấm chế vũ hóa, hung ác đánh về phía trái phải, đồng thời bên trong phúc địa, có một tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác cảnh tâm tồn tử trí, ngoắc ngoắc ngón tay sang hai bên. Ý tứ rất rõ ràng, hoặc là nhập cục, hoặc là trơ mắt nhìn một tòa phúc địa vỡ nát ở trước mắt ngươi. Cùng lúc đó, Chu Mật thi triển đại thủ bút thay đổi thiên địa, khiến cho Tả Hữu đang ở bên trong phúc địa. Tả Hữu chưa tùy ý phúc địa nghiền nát ở địa giới Đồng Diệp Tông, trừ kiếm chém yêu tộc, còn lấy kiếm khí đi xa vách chắn thiên địa, lấy một thân kiếm khí làm thiên địa đại trận, che chở phúc địa. Không chút do dự, sau đó được Chu Mật khôi phục sơn hà nguyên bản, thụ thần thì lập tức đóng lại cấm chế phúc địa, ngăn cách thiên địa lớn nhỏ, khiến cho trái phải tạm thời bị giam giữ ở đây, đồng thời trước cắm rễ ở Đồng Diệp Châu, phù hợp với đại đạo của Man Hoang Thiên Hạ, lại hạ lệnh hai đại yêu tiên nhân cảnh không ngừng lấy thuật pháp thần thông liên tục công phạt bức tường phúc địa, tiên nhân thuật pháp cùng đại đạo liên thủ, lấy cái này không ngừng mài mòn kiếm ý cùng đạo hạnh, không truy cầu kết quả đánh nát phúc địa, cũng không khiến Tả Hữu ở trong phúc địa vũ hóa quá mức thoải mái. Kể từ đó, cho dù Tả Hữu tùy tiện đưa ra một kiếm, muốn kéo động thiên địa, trái phải rời đi, nhưng một khi không có người quản phúc địa, sẽ long trời lở đất, sẽ chết rất nhiều người. Sau khi vững chắc ở ranh giới thiên địa bình chướng, hắn bắt đầu quan sát cẩn thận phúc địa nhỏ này. Một thân hạo nhiên kiếm khí, vẫn là rời xa nhân gian. Tả Hữu muốn rời khỏi phúc địa, trở về Đồng Diệp Châu hạo nhiên thiên hạ, đơn giản đến cực điểm, tùy tiện một kiếm khai thiên màn là được, không để ý tới sinh tử tồn vong của phúc địa vũ hóa là được. Đừng nói là Tả Hữu, cho dù Khương Thượng Chân tế ra một mảnh lá liễu kia, đều như nhau đều làm được. Cho nên vây Khương Thượng Chân ở nơi đây, không có chút ý nghĩa nào, Khương Thượng Chân tất nhiên sẽ xuất kiếm quả quyết, sau khi xuất kiếm đừng nói là phúc địa thương vong trăm vạn. Thậm chí là phúc địa vỡ vụn, ngàn vạn tục tử đều chết hết, Khương Thượng Chân cũng sẽ không có nửa điểm gợn sóng tâm cảnh. Năm đó Khương Thượng Chân thiếu chút nữa lật thuyền trong mương nhà mình, hỏi tội đám địa tiên kiệt ngạo dẫn đầu vân quật phúc địa quấy phá, trên núi dưới núi thương vong đâu chỉ trăm vạn người. Thế nhưng Tả Hữu dự định ở tạm tại đây, thẳng đến nghĩ ra một phương pháp phá giải không khó. Điều này khiến cho Tả Hữu chân thân không thể động đậy, giống như nhập định ở chỗ lúc trước. Thủ đoạn chu đáo chặt chẽ không tầm thường. Trước khi khiến cho thụ thần ném ra khỏi phúc địa, đã sớm thiết lập một đại đạo sắc lệnh ở bên trong phúc địa, giống như thay trời hành đạo danh xứng với thực, chuyên dùng để áp thắng kiếm khí nhân gian, cho nên chỉ có thể là âm thần đi xa, nếu không rút dây động rừng, nơi đây gọi là thiên đạo, không cách nào tổn thương tới kiếm tiên, nhưng lại khiến nhân gian khắp nơi gặp rủi ro. Ví dụ như lúc trước Tả Hữu kiếm chảm yêu tộc, ngay trên màn trời phúc địa, một kiếm bổ ra một khe rãnh thật lớn dài đến vạn dặm, đây là Tả Hữu kiệt lực dẫn dắt kiếm khí và đại đạo bản thân vận chuyển. Bằng không sau khi một kiếm giết yêu, nhân gian vạn dặm sẽ gặp tai ương vô số. Một khe nứt vạn dặm giống như xé rách bầu trời, trong mắt một số ít tu sĩ đặt chân lên núi trong phúc địa, tựa như một dải cầu vòng kiếm khí, lơ lửng trong thiên địa, lưu ly hào quang, cùng kiếm khí lưu chuyển không ngừng. Tả Hữu một thân kiếm khí, vô địch khả sát cũng chỉ có thể dùng để tạo ra biên cảnh thiên địa, phòng ngừa thuật pháp thần thông của tu sĩ yêu tộc, tùy ý đánh vỡ vách chắn phúc địa. Nếu không thiên địa dị tượng thoáng cùng nhau, dân chúng muôn dân của phúc địa vũ hóa sẽ phải chịu loại thiên tai khó khăn, hoặc mưa to kéo dài một tuần, dẫn đến nước lũ ngập trời, hoặc mấy năm hạn hán, đất đai màu đỏ ngàn dặm, hoặc tuyết rơi đầy cả mùa đông, đông lạnh giết vạn vật. Ngay từ đầu, hai bên đều cho rằng bên trong phúc địa vẫn còn có yêu tộc lưu lại hậu thủ, tùy thời mà động, ví dụ như một con đại yêu vương tọa ẩn nấp ở đây, nhưng mà mấy lần dò xét thiên địa, vẫn không phát hiện được gì. Cũng bình thường, song phương đại chiến, một khi đánh nát phúc địa, dẫn đến sơn hà bị diệt, chẳng khác nào khiến cho tà hữu triệt để tránh thoát khỏi lao tù. Đến lúc đó đến phiên hắn dốc sức xuất kiếm, cũng không phải là Khương Thượng chân tế ra lá liễu, đâm thẳng về phía đông một cái như vậy. Sau khi xác định phúc địa vũ hóa không còn đại yêu ẩn tàng, trái phải liền bắt đầu âm thần xuất khiếu đi xa. Phúc địa tên là phúc địa vũ hóa, tên rất có ý nghĩa, trên thực tế lại hữu danh vô thực, thật sự chỉ là tài sản riêng của một tiên gia tự đầu thấp kém Đồng Diệp Châu. Năm đó tu sĩ nơi đây kết đan phi thăng rời đi, ở trên đường thiên ngoại thiên Đồng Diệp Châu, sau đó bị tiên gia đầu chữ tông kia thu hút, cho dù tu sĩ che giấu cực sâu, vẫn như cũ khiến cho phúc địa quê nhà bị tổ sư đỉnh núi phát hiện, thôi diễn một phen, theo dấu vết để lại, ra địa chỉ đại khái, hao phí mấy chục năm, cuối cùng vớt tòa phúc địa nhỏ này, từ chỗ xài gần bờ thời gian của quang âm trường hà lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó chính là thuận lý thành chương mở ra đại môn, trích tiên hạ xuống. Khám nghiệm phúc địa, cướp đoạt thiên tài địa bảo sinh ra theo thời thế, tìm kiếm mỹ ngọc thích hợp tu đạo. Chỉ là phúc địa nơi này, sản vật quá mức cằn cỗi, thiên tài địa bảo có thể lọt vào mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái gọi là thiên tài tu đạo, càng là thời kỳ giáp hạt, ngẫu nhiên có một cái như vậy, sau khi mang ra khỏi phúc địa, dốc lòng tài bồi, cũng thường thường không có tác dụng gì lớn, nhiều nhất tu thành kim đan. Đối với một vị tiên gia đầu chữ tông mà nói, cho dù tay nắm một tòa phúc địa, lại là điển hình nhập không đủ suất. Về phần tiên sư gia phả cùng đệ tử môn phiệt phú quý khác, lấy tư thái trích tiên, nhân, tiêu tiền du lịch phúc địa, chịu giới hạn bởi tư chất cùng phẩm cấp phúc địa, rốt cuộc thu hoạch quá nhỏ, cho nên đỉnh núi tiên gia khác của Đồng Diệp Châu, đều cảm thấy là một vụ mua bán lỗ vốn, dần già, phúc địa vũ hóa vẫn là một phúc địa hạ đẳng. Tông môn thiên hạ đều nguyện ý mang phúc địa trung đẳng tăng lên thành phúc địa thượng đẳng, đập nhiều tiền thần tiên nhiều hơn nữa cũng siêng năng không mỏi mệt, chỉ có mang phúc địa hạ đẳng tăng lên thành phúc địa trung đẳng. Thực sự chưa chắc nguyện ý, cho nên trên núi mới có một cách nói phúc địa hạ đẳng, có không bằng không. Rơi vào trong tay đại tông môn, có thể bất kể tiền vốn, cuối cùng nước chảy nhỏ, đạt được một khoản lợi nhuận lâu dài, chuyển thiệt thành lợi nhuận. Nhưng trong lịch sử không ít tông môn nhỏ vốn liếng không đủ hùng hậu, thường thường bị hại ngược lại, cuối cùng phần lớn lựa chọn bán qua tay cho tông môn trên núi tài đại khí thô. Phẩm cấp phúc địa cao thấp, trừ mức độ núi sông phúc địa rộng lớn cùng số lượng nhân khẩu, linh khí trong thiên địa chất chứa nhiều ít, càng là quan trọng nhất. Bằng không mặc cho phúc địa diện tích lãnh thổ bao la ngàn vạn dặm, dân cư nhiều tới mấy ngàn vạn, phàm tục phu tử không thích hợp lên núi tu hành, ngưỡng cửa tu đạo quá cao, bình cảnh lại quá lớn, thế cho nên người tu đạo đều là hạ ngũ cảnh, ngay cả động phủ cảnh cũng là hy vọng xa vời, hoặc là cái gọi là đắc đạo thành tiên, liền chỉ là động phủ cảnh tầng thứ nhất trung ngũ cảnh, phúc địa phẩm chất đương nhiên cũng chỉ có thể nhận được bình luận hạ đẳng. Mà tòa phúc địa vũ hóa này, đạo sĩ đời thứ 36 của Thanh Long cung trên đỉnh núi, quan chủ đời đầu của Bảo Tích Quan, thuộc loại thiên tài tu đạo hội tụ thiên địa linh khí, phúc duyên ngàn vạn, ở một phúc địa hạ đẳng, chẳng những tu ra long môn cảnh xưa nay chưa từng có, cuối cùng lại tu ra một viên kim đan, cho nên được thiên địa đại đạo thanh nhãn cộng thêm, cho phép hắn phá vỡ màn trời, đi xa tha hương. Chỉ tiếc thế sự vô thường. Người tu đạo xuất thân phúc địa, một số người may mắn nào đó gánh chịu thiên địa khí số, một người tiên duyên lên, thiên hạ bắt đầu nỗi lo. Tòa phúc địa vũ hóa này coi như vạn hạnh trong bất hạnh, bảo vệ phúc địa, đến nay chưa bị hủy, trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ không ít phúc địa, bởi vì có người sau khi phi thăng, một lần vô ý, tiết lộ nền móng, không thể được đại tông môn nào đó thu vào trong túi, bảo vệ chặt chẽ, cuối cùng đều là kết cục bi thảm núi sông phúc địa nghiền nát người chết hết. Cũng có rất nhiều phúc địa hạ đẳng, bị tu sĩ chỉ thấy lợi trước mắt mà bắt, hoàn toàn đoạn tuyệt con đường lên núi của tu sĩ bản thổ. Đương nhiên phúc địa hạ đẳng bởi vì một người ở hạo nhiên thiên hạ ứng vận mà lên, vẫn là đa số. Một cô gái trẻ tuổi quần áo hoa mỹ, thừa dịp trưởng bối trong nhà đang nghỉ chân ở đây, nàng liền mang theo nha hoàn bên người, cùng mẫu thân lấy cớ ngắm cảnh, đi tới bên cạnh vị thư sinh thanh sa một mình bưng bát uống rượu kia, nàng nhấc lên một cước che mặt, khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, xin hỏi công tử là người phương nào? Tả hữu quay đầu đáp, một cô nương chưa từng nghe qua. Gương mặt cô gái kia ửng đỏ, son như phấn, cười nói, công tử nói rồi, ta sẽ biết. Tả Hữu lắc đầu nói, cho dù ta nói, cô nương vẫn không biết. Nếu là dĩ vãng, trái phải hoặc là ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là chỉ đáp hỏi một câu. Nhưng lần trước sau khi gặp lại tiên sinh rồi lại biệt ly, trái phải cảm thấy có thể tính tình của mình, quả thật cần sửa lại một chút. Tỷ như đem nữ tử thế gian bắt chuyện, nghiêm túc coi như một hồi vấn kiếm. Cho nên hôm nay Tả Hữu nói thêm một hai câu. Vị cô nương kia không biết vì sao xấu hổ rời đi. Cô gái bên cạnh cô nương lại căm tức vạn phần, thư sinh này chất phác, bạch sinh một bộ tuấn tú gia nang. Tốt lắm, vấn kiếm kết thúc. Dứt khoát lưu loát, không chút dây dưa dài dòng. Tả Hữu xoay người đi đến, cùng người bán hàng rong kia trả lại cái bát không trong tay. Người bán hàng rong còn lẩm bẩm oán trách vài câu, một chén rượu uống cả buổi. Không phải chậm trễ kiếm tiền thì là cái gì, người đọc sách nói nhảm những thứ này. Rốt cuộc là thắp hương tới, hay là lừa gạt nữ tử nhà có tiền tới. Lòng ta có oán khí, chỉ là nhỏ giọng nói. Người nghe thấy người ngoài không nghe thấy, người đọc sách này nếu độ lượng không lớn, chính là quét rác nhã nhặn, thật muốn đánh nhau, sợ ngươi hay sao? Đổi thành người đọc sách bình thường, cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai, lên núi thắp hương, không gây chuyện thị phi. Nhưng thư sinh kia lại dừng bước nói, ngươi lặp lại lần nữa xem. Người bán hàng rong bỗng nhiên nổi trận lôi đình, chỉ là lại nhìn đối phương, thư sinh áo xăm xanh vóc dáng không thấp còn rất cao, liền phẫn nộ thiên chuyển tầm mắt. Không dám đối diện với tên tính tình thật kém kia, nhỏ giọng nói, không có gì không có gì, khách quan nghe lầm. Hắn vươn tay trái phải. Người bán hàng rong sửng sốt nửa ngày, mới nhớ rõ trả lại bút, tiền mà đối phương trả lúc trước. Sau khi đưa tiền, trong lòng oán thầm không thôi, nghèo kiết xác. Tả Hữu tiếp tục đi về phía Thúy Tùng Cung, một vị lão nguyên anh chết trận tha hương. Đối với đại thế hùng hổ của Hạo Nhiên thiên hạ, giống như chỉ là như muối bỏ biển, không có ích lợi gì, nhưng mà Tả Hữu không cảm thấy như vậy. Năm đó bốn vị đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch nhìn thấy việc nhỏ tương tự, thôi sàm sẽ tìm tòi nghiên cứu chỗ nhỏ bé của lòng người, nói không chừng mượn chuyện nào đó của quan đạo người nào đó, tiêu hao thời gian mấy tháng nửa năm. Tên to con không đến nơi đến chốn, chuyện lớn hơn đặt lên đầu, đều giống nhau, nếu muốn chọc ta tức giận, phải bản lãnh đủ, bằng không đều là hư. Tiểu tề có thể sẽ càng nhiều cân nhắc phong tục một chút, duy chỉ có trái phải, cứ muốn giáp mặt phân cao thấp với người ta, không bóc trần rõ ràng không bỏ qua. Lúc trẻ tuổi, vì thế đã chịu rất nhiều đau khổ, làm hại tiên sinh rất nhiều lần đều phải đi ra thư phòng, phân tâm lao thần, vì học sinh giải quyết phiền toái thu thập rối rắm, nhất là sau khi chuyển đi luyện kiếm, lại càng là như thế. Khi lôi kéo hai bên trái phải giáp mặt xin lỗi, mỗi lần lão Tú Tài thấy học sinh liều chết không chịu cúi đầu kia, tức giận không chỗ phát tiết, lão Tú Tài thường thường nhảy xuống chính là một cái tát, bằng không thật đúng là không đè xuống được đầu học sinh, bảo Tả Hữu nhanh chóng cúi đầu, xin lỗi người khác cúi đầu. Chỉ là sau nhiều lần bất đắc dĩ cúi đầu nhận sai, lão Tú Tài mang theo Tả Hữu vừa rời khỏi tầm mắt người ngoài, trước hết nói với Tả Hữu một ít đạo lý lớn hơn nữa, cùng với chân chính đúng sai đến cùng ở nơi nào, đạo lý đề cập từ lâu theo thứ tự rời xa trái phải cùng người khác, cuối cùng khẳng định sẽ khiến cúi đầu hờn dỗi Tả Hữu, đầu ngẩng cao chút, cao hơn chút nữa. Muốn đọc sách, đọc nhiều sách, đừng chỉ học kiếm, sẽ chỉ gặp rắc rối, tương lai thật muốn đọc hiểu sách thánh hiền, về sau xuất kiếm chọc thủng trời, tiên sinh đều phải vá trời cho ngươi. Nhưng mà trước đó, ngươi phải đọc sách nhiều hơn, phải lấy thiên địa đại đạo, nhân gian cực khổ làm vỏ kiếm, bằng không tiên sinh sao có thể yên tâm học sinh luyện kiếm không đọc sách. Sau khi lên đỉnh, nhìn thấy tòa Thúy Tùng Cung được bao phủ bởi ngói lưu ly xanh biếc, chỉ có điều nơi đây lưu ly cũng không phải là chất liệu của tiên gia, chỉ tượng trưng cho sự ưu ái của đế vương nhân gian. Tả Hữu không có đi đạo cung hương khói lượn lờ kia, lựa chọn chỗ ít người, so với giữa sườn núi cao hơn dựa lan can trông về phía xa. Chỉ sẽ liên lụy tiên sinh lo lắng, sẽ không phân ưu cho tiên sinh. Trong chuyện này, quả thật chỉ có tên ngốc kia là làm tốt nhất, không nói đến việc mình gây họa như ăn cơm, thật ra ngay cả tiểu tề cũng không bằng hắn. Bị mắng không cãi lại, bị đánh không đánh trả, thường đi theo bên cạnh tiên sinh, hầu như không gây chuyện. Tả Hữu ngửa đầu nhìn lại, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra, nhịn cười. Có người ra quyền khai thiên màn cấm chế, tiện tay liền đánh tan vách chắn kiếm khí kia. Cho nên lúc đầu trái phải tưởng rằng là một vị đại yêu phi thăng, cảnh nào đó đi tới nơi đây, khó tránh khỏi sầu lo phúc địa an nguy. Đợi đến khi nhìn rõ dung mạo vị khách không mời mà đến kia, tâm tình liền tốt lên. Bên trái phải thoáng lộ ra mấy phần kiếm ý tinh túy, làm cho đối phương có thể liếc mắt nhìn thấy, đồng thời lấy kiếm khí mở đường, hỗ trợ che đậy khí tượng, miễn cho đối phương quá mức chú ý tới hành tung của mình tại phúc địa vũ hóa. Mà đối phương phát hiện kiếm ý ở hai bên lập tức thu liễm khí cơ. Thẳng tắp một đường, làm khách ở hai bên đỉnh núi. Nhưng dù vậy, một ngọn núi, bởi vì hai chân hán tử khôi ngô kia chạm đáy, vẫn hơi rung động, tùng đào trận trận, trong lúc nhất thời khiến các hương khách lầm tưởng là tiên nhân hiển linh. Rất nhiều khách hành hương vốn đã đi ra khỏi cửa Thúy Tùng Cung, bước chân vội vàng đi thỉnh hương. Lưu Thập Lục nhếch miệng cười nói, để cho ta tìm dễ. Trước khi tới đây, Lưu Thập Lục dạo chơi Đồng Diệp Châu xa xôi vượt châu, đi Đồng Diệp Tông nơi cực bắc kia một chuyến, không xen vào chuyện bên kia, chỉ hỏi phương hướng hai bên, sau đó một đường nam hạ, từ trong miệng một kiếm tu tên là Chu Phi, tự xưng là Lạc Phách Sơn cung phụng, biết được Tả Hữu cụ thể bị giam giữ ở nơi nào sơn thủy Đồng Diệp Châu, trước khi quyền mở đại môn, quả thực thấy được cái gọi là đại yêu tiên nhân, cảnh có thể dọa chết người trong hai đầu Chu Phi kia. Chu Phi còn bảo Lưu tiên sinh phải cẩn thận một chút, Lưu Thập Lục có ấn tượng không tệ đối với hắn. Khương Thượng Chân một mảng liễu diệp trảm tiên nhân Đồng Diệp Châu, danh khí rất lớn, hôm nay ngay cả Bảo Bình Châu cũng đang tán gẫu phong cách chém giết của vị tân tông chủ Ngọc Khuê Tông này, thật sự là nhất tuyệt, đại khoái nhân tâm. Tiện thể mang theo danh vọng cả tòa chân cảnh tông đều tăng cao, như nước trong Bảo Bình Châu. Ấn tượng duy nhất của người này ở trong lòng Lưu Thập Lục không tốt, chính là thật sự quá đáng, đi theo Lưu Thập Lục ngự phong mấy ngàn dặm không nói, cứ lải nhải không ngừng bên tai. Hỏi chút vấn đề Lưu Thập Lục căn bản không cách nào trả lời, ví dụ như hắn đời này rốt cuộc có cơ hội hay không, có thể tấn thăng thành thủ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn, còn có đứa bé mình giúp đỡ Lưu tiên sinh sư để nuôi dưỡng, hôm nay ở thư giản hồ kia bướng bỉnh không bướng bỉnh. Cho nên sau khi Lưu Thập Lục và Khương Thượng Chân tách ra, không cẩn thận một cái, đã nhẹ nhàng cong ngón búng ra, đánh nổ thân thể một tu sĩ yêu tộc tiên nhân cảnh. Thi giải tiên nhân hạ thi, di thuế như ve sầu lột xác, đại đạo hao tổn, giảm một cảnh giới. Lưu Thập Lục không hề buông tha cho tên tu sĩ yêu tộc chạy trốn ra kia, trước tiên làm chính sự. Tả Hữu giữ im lặng. Lưu Thập Lục đã quen với tình hình hiện nay, chủ động nói chút tình hình gần đây của tiên sinh cùng Bò Bình Châu. Sau đó nghe hai bên xong, mặt vẫn không biểu tình. Lưu Thập Lục bất đắc dĩ nói, chỉ có thế thôi, có nhiều hơn nữa ta cũng không rõ lắm. Tả Hữu lúc này mới nói, gọi sư huynh. Tên ngốc kia vẫn không hiểu rõ. Lưu Thập Lục đành phải hô một tiếng Tả sư huynh. Đồng môn có nhiều quy củ nhất, thuộc về hai bên sư huynh. Lúc này Tả Hữu mới nói, vất vả cho ngươi rồi. Lưu Thập Lục thăm dò nói, hai ta đổi một chút. Ta ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đánh giết mấy thần linh viễn cổ đường xa mà đến, còn đỡ, còn lại, không thích hợp. Tả Hữu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Cùng sư đệ quân thiến, không cần nửa điểm khách khí. Lưu Thập Lục ngược lại do dự. Tả Hữu nhíu mày nói, quân thiến, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lưu Thập Lục nói, lúc Nam Hạ Bò Bình Châu, ta tìm đại sư huynh, hắn hình như đã biết tình cảnh của ngươi, cho nên lần này ta đến, có thể để ngươi trực tiếp vượt châu đi hướng Đại Ly bồi tiếp. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, thì tiếp tục ở lại Đồng Diệp Châu, chỉ là ở bên này, ngươi nhiều nhất là đi hướng Ngọc Khuê Tông, bởi vì Đồng Diệp Tông ngươi lúc trước bảo vệ đã phân liệt nghiêm trọng, một phái người trẻ tuổi trong đó, đều bị vài vị tổ sư gia mang theo tu sĩ nhốt lại, nhưng ngươi yên tâm, những tù nhân này tạm thời tính mạng không lo. Tả Hữu nói, ta đi Ngọc Khuê Tông. Không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Lưu Thập Lục thở dài, quả nhiên, cho nên đành phải nói đại sư huynh sớm đã nghĩ kỹ, dặn dò những lời kia của mình. Tả sư huynh, ngươi còn chưa từng đi Lạc Phách Sơn, có người hy vọng ngoài tổ sư Đường Kỳ sắc phong, trên mỗi một cái ghế, đều có người thật sự đang ngồi ở bên kia, hoặc là nói có người từng ngồi, sau đó cuối cùng mọi người, cùng nhau bổ sung một bức họa quyển. Tiên sinh của chúng ta trước khi rời đi, đã ngồi ở chỗ trung tâm, ta lần này rời khỏi Lạc Phách Sơn, cũng chuyển cái ghế dựa ở trên một vị trí nào đó. Đương nhiên, ngươi có đi hay không, có Tả sư huynh chân chính ngồi ở ngoài cửa, bức họa cuộn tròn về sau vẫn là có thể bổ sung đầy đủ, dù sao Lạc Phách Sơn hôm nay, không thiếu chút thuật pháp thần tiên đó. Trái phải trầm mặc một lát, gật đầu nói, vậy đi Lạc Phách Sơn trước một chuyến, ta đi Lão Long Thành, vừa vặn xem kiếm thuật của Ngụy Tấn có tiến bộ chút hay không. Lão đại kiếm tiên từng ký thác kỳ vọng đối với người này. Sau đó, lại đi Đồng Diệp Tông một chuyến, dạy một số người biết cái gì gọi là kiếm tu. Tả Hữu làm người ta khó xử đến cực điểm. Lưu Thập Lục khóe miệng vừa có biến hóa rất nhỏ, liền phát hiện Tả Hữu lạnh lùng nhìn tới. Lưu Thập Lục lập tức đè khóe miệng xuống, trước tiên lấy một thân khí tức bao phủ vách chắn thiên địa, cộng thêm chút ít kiếm khí kia, chế tạo ra tòa thiên địa bình chướng thứ hai. Lúc này mới lấy ra một bức sơn hà đồ vẽ trung nhạc, đại độc cùng đại ly tháp đô, ném ở trên mặt đất, chỉ cần đạp lên trái phải, liền có thể xúc địa sơn hà, vượt qua hai châu. Thật ra đại sư huynh lúc trước cười nói thẳng với hắn, để người phương xa tự mình vượt châu, hành động này không thể tầm thường, thôi sàm hắn cũng là lần đầu khai sáng núi sông, dù sao cho không thành công, hắn trái phải là đại kiếm tiên, không sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ có điều Lưu Thập Lục lại không ngốc, sao lại nói thẳng với Tả sư huynh những chuyện này. Tả sư huynh vốn không hợp với vị đại sư huynh kia, lại còn xuất kiếm chém người. Sư đệ cáo trạng, sư huynh gặp nạn. Sư huynh đánh nhau, sư đệ gặp nạn. Là truyền thống cũ của văn thánh nhất mạch nhà mình. Sư đệ thứ nhất là tiểu tề, sư đệ thứ hai đáng thương là Quân Thiến hắn. Nhất là có chút tai bay vạ gió, tiên sinh sẽ hạo nhiên chính khí mà an ủi tiểu sư đệ, tiểu tề a, lần này quả thật là ngươi không đúng, tả hữu sư huynh ngươi vẫn là phá lệ chiếm lý mà, không sao, thật sự tức giận, thì đánh Quân Thiến là được rồi, nhớ đừng đánh đau mình nha, làm chế nải Minh Nhi đọc sách viết chữ thì không đẹp. Quân Thiến a, lại đây nào, lưng to eo nhỏ ở đó làm người gỗ làm gì? May mà số lần như vậy không nhiều, tiên sinh nhiều lần đều nháy mắt mất mắt, mà tiểu tề cũng nhiều lần không động thủ đánh người, ngược lại rất nhanh liền nguôi giận, ngược lại có nề nếp giáo huấn tiên sinh, không thể thiên vị mình như thế, nên thiên vị đạo lý. Lão Tú Tài liền bừng tỉnh đại ngộ, lấy quyền quyền trưởng, thề son sắt nói lần sau tiên sinh nhất định sẽ sửa. Cảnh tượng như vậy, chỗ góc thường xuyên sẽ thọt ra hai cái đầu nhìn gió, thấp một chút là tả hữu sư huynh, cao một chút liền nhẹ nhàng đặt lên trên đầu trái phải là đại sư huynh Thôi Sàm. Cho nên trong lòng Lưu Thập Lục khó tránh khỏi tiếc nuối, giống như những điều tốt đẹp kia một đi không trở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên Lưu Thập Lục mới đáp ứng Thôi Sàm để tả hữu đi Lạc Phách Sơn một chuyến, để ba vị đệ tử đích truyền còn sót lại của Văn Thánh nhất mạch ở trong lòng bọn họ, cho dù vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, vẫn như cũ có thể một lần nữa có thêm chút tốt đẹp. Tả hữu dịch bước, nghiêm mặt nói, Quân Thiến, mặc kệ nguyên do, ta tới đây làm khách, đến cùng có chút thiên địa dị tượng, lúc trước ta lấy kiếm khí chống đỡ thiên địa, có kiếp nạn lớn nhỏ đang tiềm ẩn lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ rơi ở chỗ này. Lưu Thập Lục dường như nghe không hiểu. Tả hữu trầm giọng nói, Quân Thiến sư đệ, thích nhất là cái tên bày cái giá sư huynh, lại bắt đầu. Không có cách nào, sư huynh chính là sư huynh, sư đệ vẫn là sư đệ. Lưu Thập Lục thở dài một tiếng, nói, biết rồi, ta chẳng những che chở thiên địa an ổn nơi này, còn phụ trách giúp ngươi bồi thường phúc địa vài phần. Hắn nhẹ nhàng ném cây gậy leo núi trong tay cho Lưu Thập Lục, Quân Thiến, tặng muội. Lưu Thập Lục nhoẻn miệng cười, tiếp được cây hành sơn trượng tầm thường kia. Năm đó muốn từ trong tay tả sư huynh phụ trách quản tiền, lấy được thêm đồ vật, khó như lên trời. Sư huynh đệ không làm được, tiên sinh cũng không làm được. Sau đó tả hữu chắp tay cáo biệt cùng sư đệ. Lưu Thập Lục thì chắp tay hoàn lễ với sư huynh. Tả hữu đi về phía bức họa quyển kia, chân thân trong nháy mắt tới đây cùng âm thần quy tụ làm một. Kiếm tiên và bức tranh đồng thời lóe lên rồi biến mất. Lưu Thập Lục ở trong phúc địa nho nhỏ này, bởi vì bớt đi gánh nặng đại đạo áp thắng kiếm khí, không có nhiều cấm kỵ hành tẩu như sư huynh chi phối, chỉ là Lưu Thập Lục đối với nhân gian này cũng không có hứng thú du lịch gì, vừa đánh mất thiên địa dị tượng do tả hữu chân thân của sư huynh di chuyển dẫn phát, vừa ngự phong đi xa màn trời, cuối cùng tìm một ngọn núi cô độc ít dấu chân người, ở bên kia đợi, chuẩn bị tuân theo sư mệnh, tốt xấu thu cái đích truyền, tư chất thiên phú cái gì, có tính là một chuyện không? Dạy hắn chút đạo lý thánh hiền, chắc chắn mấy câu, đệ tử cuối cùng có thể dùng sức khỏe, như vậy là đủ rồi. Cho nên Lưu Thập Lục ở đỉnh Cô Sơn này, lại lưu tâm một yêu tộc hạ ngũ cảnh chưa hoàn chỉnh biến ảo thành hình người, chỉ thấy tiểu yêu tộc kia hai chân đứng thẳng, ở trên bàn đá thô ráp bên ngoài động phủ, có một bát không biết lấy đâu ra hồn đồn, lạnh thấu càng hồ, nó dùng một đôi móng vuốt đang học tập sử dụng một đôi đũa, chỉ là nhiều lần kẹp không nổi hồn đồn, đũa còn trượt xuống trong bát, đến cuối cùng tiểu tinh quái liền căm tức vạn phần, ném chiếc đũa vào trong bát, nâng móng vuốt lên hướng chén đũa trên bàn, mắng to không thôi, ăn ăn ăn, ăn của mẹ ngươi ăn, ngươi tự mình ăn hoành thánh đi. Thế là Lưu Thập Lục tận lực thu liễm một thân khí tức đại đạo mênh mông viễn cổ, rơi vào ngoài động phủ kia. Tăng thêm tinh quái sơn dã kia bất luận tầm mắt, cảnh giới đều quá thấp, đại khái sẽ chỉ coi hắn như một tiểu phu nhân vào núi đốn củi. Lưu Thập Lục ngồi trên ghế đá, cầm đũa lên, ăn hoành thánh, mẹ nó thật sự là khó ăn, có phải thiêu rồi hay không? Nửa cái lễ bái sư này, có phải là thua lỗ rồi hay không? Tiểu tinh quái kia vừa mới theo đường cũ quay về, đi ra khỏi động phủ, một bát vằn thắn, phí hết sức lực mới từ thôn trang ngoài núi đưa lên núi, cũng không thể trà đạp cho súc sinh lông bẹp đang đi loạn trong núi. Kết quả nó đột nhiên nhìn thấy tiểu phu dáng người khôi ngô kia, dọa nó kêu lên một tiếng, đuổi, đòi nợ rồi. Tiểu tinh quái sợ là thật sự sợ, hán tử kia cao to lực lưỡng như thế, nhìn không giống như là người sẽ nói chuyện đàng hoàng thương lượng. Chút thuật pháp tiên gia mình học được lung tung kia, không quá mức sao. Trong lòng tiểu tinh quái phẫn uất không thôi, một bát vằn thắn, lão tử trả tiền, một sâu tiền đồng không nói, còn cố ý ném thêm mấy con món ăn thôn quê trong núi ở cạnh bếp lò. Nếu không phải lão tử đọc qua mấy quyển sách thánh hiền kia, đã sớm là một vị lão gia đọc sách, bằng không cho cái dám tiền, đừng nói là cướp của ngươi một bát vằn thắn, ngay cả nồi lớn nấu vằn thắn nhà ngươi cũng bị đoạt. Hay lắm, được tiền, còn có mặt mũi đến nhà ta mắng đường hay sao? Sao lại có ý này chứ, tiểu tinh quái ở cửa động bồi hồi không đi, quả nhiên là hương dã mãng phu không có đọc sách, không thèm so đo với ngươi, ăn bát vằn thắn thiêu. Nghĩ đến đây, tiểu Tinh quái ai thán một tiếng, lớn gan, trốn ở bên cạnh động phủ cũng không thò đầu ra, cố ý phát ra tiếng động, dọa chạy con quỷ chết đói hạ đũa như bay kia, ăn nhiều, nó sợ nhà mình có thêm quỷ chết đói, thật sự là xui xẻo. Nó cũng sẽ không chữa bệnh cho người, trong sách lại không dạy nó những thứ này. Trên sách đạo chỉ có chút đồ án hình người bái nhật nguyệt luyện nhân, cho nó tỉnh tỉnh mê mê lật đi, học chút ra lông, miễn cưỡng khai khiếu. Một tên toàn phong đại vương tự phong, lại không thể coi là thật, chỉ là bản thân nó lấy ra vui vẻ. Lưu Thập Lục đột nhiên nhớ lại mình vừa tới phúc địa không bao lâu, cũng không biết nói quan thoại gì, cũng sẽ không nghe tiếng địa phương gì. Cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía động phủ bên kia, Lưu Thập Lục đặt đũa xuống gãy đầu liên tục. Tiểu tinh quái kia vừa nhìn, thiếu chút nữa bị dọa khóc, cừ thật, ăn uống no đủ tăng khí lực, còn muốn đánh người sao? Nhịn không được cả người run rẩy, chớ đánh, ta cũng không phải người. Những tiểu phu thợ săn thích lên núi này, người nào không phải hạng người hung hãn, hôm nay chỉ cần hán tử này không so đo, chúng ta liền thu dọn ra sản lập tức chuyển nhà xa xa còn không được sao? Lưu Thập Lục suy nghĩ một biện pháp, liền bắt một người tu đạo gà mờ tới gần, trước tiên học ngôn ngữ, ba phương mới dễ nói chuyện. Coi như là chuyện tốt thành đôi, một hơi thu hai đệ tử tạm thời không ký danh. Về phần cuối cùng mình có thể thu đồ đệ hay không, đối phương có thể bái sư hay không, là trở thành đích truyền của hắn, hay là không biết tôn sư tôn tục danh đệ tử không ký danh, đều nhìn tạo hóa của hai bên đi. Lưu Thập Lục còn chưa đến mức lạm thu đệ tử. Tiên sinh có một việc, nhắc nhở bọn họ những đệ tử này nhiều lần, ngàn vạn lần đừng luôn cảm thấy thu đồ đệ là một loại bố thí, thu đệ tử vào trong môn, làm học thuộc tiên sinh cũng tốt. Làm sư phụ trên núi cũng thế, một người truyền đạo ở trong lòng mình, nếu như luôn ở chỗ cao hướng thấp ném học vấn, tiên pháp, lòng người chỉ biết sông ngày sau. Tiểu tinh quái kia thấy vậy bước nhanh xuống núi, thở phào nhẹ nhõm, thu thập một phần tâm tình khiếp đảm, như thu thập núi sông thật tốt, nghênh ngang đi ra khỏi động phủ, uy phong, thật sự là uy phong, toàn phong đại vương trừng mắt, liền bị dọa chạy đi đại hán khôi ngô. Chuyển nhà cái rắm, quay đầu lại lão tử còn muốn treo lên một tấm biển chữ vàng toàn phong đại vương. Phủ đệ, khí phách mênh mông như vậy, tiểu tinh quái vẫn là cầm bát đũa, nhanh chóng chạy vào trong động thu thập một cái bọc, cẩn thận thu hồi mấy quyển sách nọ, cuối cùng nó hướng về phía một mộ phần nhỏ, cung kính quỳ xuống dập đầu, trong lòng lẩm bẩm, nói chỉ có thể về sau lại thăm thần tiên lão gia. Dập đầu xong, tiểu tinh quái lúc này mới chuồn đi đại cát. Lưu Thập Lục kỳ thật cũng không chân chính đi xa, thi triển chứng nhãn pháp, kỳ thật vẫn đi theo sau lưng tiểu tinh quái. Thời gian xa xưa, thần linh trực chỉ một vài thủ đoạn thần thông của bản tướng nhân tâm, Lưu Thập Lục kỳ thật cũng học qua một chút, chỉ có điều nhìn nhiều thêm vài lần, luôn không sai. Kết quả vừa nhìn, Lưu Thập Lục đã cao hứng vài phần. Giống như mình, còn rất thông minh. Trung bộ Bảo Bình Châu, trên biển mây bầu trời cùng đại ly, pháp tướng tay nâng thôi xà mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, chân thân vị quốc sư đại ly này, thế mà lại là đang, vì đông đảo nho sinh trẻ tuổi thư viện các quốc gia truyền đạo giảng học, sĩ tử đang ngồi. Cho dù có nho sĩ xuất thân thư viện Quan Hồ cùng thư viện Sơn Nhai kia, lại không một ai đạt được danh hiệu quân tử hiền tài. Một bóng người áo sam xanh thon dài bỗng dưng xuất hiện bên cạnh biển mây, thôi sàm không chớp mắt, vẫn như cũ giảng giải chỗ tinh diệu của học vấn các con các nhà, cho người đọc sách trẻ tuổi. Không ít người đọc sách lại nhận thấy được dị tượng, nhất là một ít nho sinh thư viện Quan Hồ tu hành hạo nhiên khí, thần thức càng thêm sâu sắc, cho nên phần lớn lập tức quay đầu nhìn về phía người nọ. Cũng không đi nhìn xung quanh, thôi sàm tiếp tục giảng học nói lý. Nhìn về phía mọi người, quay đầu nhìn về phía mình, nhíu mày khiển trách, tiến vào 72 thư viện, chính là để cho các ngươi làm thần tiên. Sau đó hai bên hóa thành một đạo kiếm quang rộng lớn, thẳng đến một châu Bắc Nhạc địa giới, biển mây phụ cận Bạch Ngọc Kinh bị kiếm khí tách ra, đúng là thật lâu chưa thể khép lại. Thôi sàm chỉ tiếp tục dạy học, vừa không nói nửa chữ với vị tả kiếm tiên vượt châu đi xa kia, cũng không ngăn cản những người trẻ tuổi kia tạm thời phân tâm, mặc cho bọn họ thần thái sáng láng, xì xào bàn tán, đoán thân phận vị kiếm tiên kia. Tả Hữu lơ lửng ở ngoài cửa biên giới Bắc Nhạc địa, cuối cùng dừng lại ở Lạc Phách Sơn, Trần Noãn Thụ hỗ trợ mở cửa, Tả Hữu trước tiên thắp hương ở trong tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong, sau đó hạt gạo đã sớm chuyển xong ghế dựa ở bên ngoài, giống như đặt ở trên một vị trí rất chú ý, không sai được chút nào. Tiểu cô nương áo đen cuối cùng đều nằm dạp trên mặt đất, lại ngửa đầu nhìn kỹ, chỉ sợ không để đàng hoàng. Tả Hữu ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, thanh sam Tả Hữu, nhìn sang trái phải, giống như có tiên sinh ngồi ở giữa. Có sư đệ Quân Thiến, sư đệ Tể Tĩnh Xuân, tiểu sư đệ Trần Bình An, đại sư huynh, Thôi Sàm, tất cả đều ở hai bên trái phải. Giống như phía sau còn có thể có đông đảo học sinh, đệ tử đích truyền của Lạc Phách Sơn, Văn Thánh Nhất Mạch, Khai Chi Tán Diệp. Náo nhiệt, không còn cô đơn nữa. Hai bên vạt áo, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, mắt nhìn phía trước, mặt mỉm cười. Sau khi đứng lên, chính là kiếm tiên Tả Hữu. Từ nay về sau xuất kiếm, không còn khó xử. Chu Liễm lén lút vung cái quốc nhỏ vài năm ở Thanh Phong Thành, cuối cùng cậy đi một tòa hồ quốc. Khi Chu Liễm mang theo phái tương quay về Lạc Phách Sơn, vừa vặn ở giữa quân thiến xuống núi và vào núi. Thành chủ Thanh Phong Thành Hứa Hồn thì rời khỏi phi thăng đài không bao lâu. Hứa Hồn vốn cùng kiếm tu Phong Lôi Viên Hoàng Hà, cùng nhau được coi là dưới thượng ngũ cảnh, kẻ sát lực lớn nhất Bảo Bình Châu. Hôm nay chen thân thượng ngũ cảnh, trầm ổn như Hứa Hồn, cũng khó tránh khỏi toát ra vài phần đắc ý, chưa quay về Thanh Phong Thành, mà là ngồi trên một chiếc thuyền biên quân đại ly ở cửa ra Ngưu Giác Sơn, dựa theo phi thăng đài ước định, đi chiến trường Lão Long Thành. Sau đó Hứa Hồn nhận được một phong phi kiếm đưa tin, trên thuyền lập tức toát ra một cỗ khí thế kinh người, sát khí nồng đậm, như thủy triều tràn ngập ra, bao phủ thuyền. Bởi vì tu sĩ Bảo Bình Châu bên cạnh chiếc đò ngang này, thân phận đặc thù, cho nên du hiệp Mặc ra phía sau hoành kiếm lặng lẽ rời khỏi đại ly, hầu hạ đô thị, lần này đặc biệt hộ tống độ thuyền Nam Hạ, khi Hứa Hồn không đè nén được khí thế ngũ cảnh trên người như sông lớn trút xuống, cho đến khi cả chiếc độ thuyền chấn động không thôi, vừa vặn xẹt qua biển mây, nơi độ thuyền đi qua, mây trắng tan vỡ bốn phương, cuồn cuộn bất định. Hứa Nhược thần sắc như thường, một tay vòng ra sau, quan sát một bức tám kiếm thức độc đáo do cổ thục kiếm tiên Đồ Ngộ ra. Nhẹ nhàng đẩy kiếm ra khỏi vỏ hơn tấc, khí tức Hứa Hồn nháy mắt bị áp chế. Du hiệp Hứa Nhược lắc đầu, đối với một vị quản sự độ thuyền xuất thân võ tướng đại ly, ý bảo không cần chuyện bé xé ra to. Thành chủ Thanh Phong Thành hành động lần này, độ thuyền có thể ghi lại trong danh sách, nhưng mà hiện tại không cần chạy đi hỏi trách. Sau một lát, Hứa Hồn quanh năm mặc giáp chủ hiện thân đầu thuyền, chủ động tìm quản sự độ thuyền xin lỗi, lại cùng Hứa Nhược tạ ơn. Hứa Nhược chỉ là cười nói đừng ngại, việc nhỏ. Hứa Hồn quay về khoang thuyền ở, nhìn qua đạo tâm đã không còn gợn sóng. Vị võ tướng biên quân kia theo tu sĩ xuất thân quân nhu, xuất thân Chân Võ Sơn, mà Chân Võ Sơn cùng Phong Tuyết Miếu hai tòa binh gia tổ đình Bảo Bình Châu này, quan hệ cùng Mặc gia xem như tốt nhất, đại đạo tương cận, ý khí hợp nhau cho phép. Võ tướng Mặc Giáp lấy tiếng lòng nhẹ giọng hỏi, Hứa tiên sinh, có thể khiến một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh thất thố như thế, là Thanh Phong Thành bên kia xảy ra biến cố lớn. Hứa Nhược gật đầu nói, quá nửa là tòa hồ quốc kia. Chúng ta không cần quản những thứ này, tự có gián điệp giám sát bên đó. Bản gốc lập thân của Thanh Phong Thành là Hồ Quốc, càng là hai chữ kiếm tiền, như thành chủ Hứa Hồn kia tuy thân ở địa vị cao, nhưng thật ra đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt cùng tiêu tiền, ngược lại thanh tâm quả dục giống như đạo đức thánh nhân. Đương nhiên bà nương kia của Hứa Hồn là người có thể kiếm tiền, cũng là người sẽ hưởng phúc. Ở quan trường kinh thành Đại Ly, lời đồn hủy danh nửa nọ nửa kia. Hứa Nhược thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Lúc trước ở quốc sư Thôi Sàm biết được một chuyện thiên đại mật sự, đáng tiếc mình không thoát thân được, không thể tới gặp mặt vị thi tiên canh kiếm tiên Bạch Giã kia một lần. Lúc trước sau khi Chu Liễm quay về Lạc Phách Sơn, đêm đó đã lập tức kéo Ngụy Hoàng, Mễ Dụ và Vi Văn Long cùng nhau thương thảo vài đại sự. Quản gia Võ Phu, Sơn Quân Minh Hữu, luyện khí sĩ Kim Đan cùng phụng kiếm tiên, quản tiền tính sổ. Con đường tu hành khác nhau, đến từ quê nhà khác nhau, lại cuối cùng chạm trán ở Lạc Phách Sơn. Chu Liễm là đại quản gia của Lạc Phách Sơn, lần đầu gặp mặt với Mễ Dụ và Vi Văn Long, chỉ là cuộc họp này, lại không coi hai người là người ngoài. Đoàn người ngồi xuống bên cạnh bàn đá trong sân nhà Chu Liễm, Ngụy Bách phất tay áo một cái, trên bàn có thêm bốn bình rượu tiên gia Trường Xuân Cung, cùng với hàng nhái chữ lập trong bốn cái chén, dựa theo thuyết pháp dưới núi, thuộc loại điển hình quan nhái, nói ngắn gọn, chính là bốn chén rượu nhỏ lưu truyền từ Bách Hoa Phúc Địa trên bàn, so với bốn bình rượu Xuân Hoa Kiều những đáng giá hơn nhiều. Những bữa dạ du yến này không phải làm không công, Ngụy Sơn Quân cướp đoạt được không ít kỳ chân dị thưởng của tiên gia. Chu Liễm nói, tối nay chỉ là đồ uống vặt, ai cũng đừng uống nhiều. Ngụy Bách lại nâng tay áo, xem tư thế là muốn dứt khoát thu rượu. Chu Liễm nhanh chóng đưa tay che bầu rượu trước người mình, uống nhỏ trợ hứng, không uống cũng không được. Ngụy Bách mỉm cười nói, bàn chính sự. Vi Văn Long vốn đang quan sát tỉ mỉ chén rượu kia, trong lòng vừa đánh giá mấy cái giá, nghe Ngụy Sơn Quân nói, lập tức thu hồi tâm thần. Chu Liễm nhấp một ngụm rượu rồi buông chén rượu xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển cái chén sứ tinh mỹ tuyệt luân kia. Chuyện thứ nhất, Chu Liễm chính là hỏi Sơn chủ rốt cuộc khi nào quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, cùng với rốt cuộc có thể quay về quê nhà hay không. Chu Liễm là làm tính toán xấu nhất, thậm chí làm tốt chuẩn bị bị Ngụy Bách đổ ập xuống mắng một trận. Nhưng Chu Liễm có được một tin tức vô cùng tốt, không phải tin tức xác thực gì, mà là Mễ Dụ nói vị lưu tiên sinh kia cũng chính là sư huynh của Ẩn Quan đại nhân, hắn tương đối chắc chắn việc này, không dám nói tiểu sư đệ nhất định có thể quay về, nhưng mà hy vọng còn sống thì chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ, trời không tuyệt đường người, nếu thật sự có, những người làm sư huynh như bọn họ, mưu đồ cũng tốt, đưa kiếm cũng tốt, ra quyền cũng được, hoặc tính kế hoặc lấy quyền kiếm đều phải giành được một đường sinh cơ cho tiểu sư đệ. Chu Liễm nói, ba tầng trời lúc trước phát sinh ở đỉnh đầu Bắc Nhạc địa giới động loạn, thật sự nhìn thấy rõ ràng, thật là kinh người. Quyền pháp tốt, thật sự là quyền pháp tốt. Chẳng qua không phải Chu Liễm không kính trọng vị quân thiến này, mà là suy nghĩ trong cảm nhận của Chu Liễm, đối với quyền pháp và võ học luôn tương đối cổ quái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo Chu Liễm thấy, so với quyền ý của Thôi Thành, quân thiến tuy cũng nhân quyền đi thiên, nhưng quyền ý vẫn là từ trên trời rơi xuống, cho nên Chu Liễm vẫn phải tôn sùng võ phu Thôi Thành hơn. Cũng giống như Đinh Anh đời trước, dựa theo lời của công tử và trùng thu, Đinh Anh cho tới chết vẫn, như trước có một lão thiên gia áp ở đỉnh đầu cùng trong lòng, quyền lên trời, đương nhiên vô cùng tốt, có thể xưng là bá khí. Nhưng Chu Liễm, thậm chí cảm thấy cho dù lão thiên gia đứng ở trước mắt ta, ngươi chính là lão thiên gia, đúng như quyền lý Thôi Thành tôn sùng kia, trước thân võ phu, làm vô địch thủ. Bằng không Đinh Anh dù ở nơi ngẫu hoa phúc địa khác còn có kiếp sau, đến lúc đó quyền pháp lại tăng một bậc, thậm chí cho dù tu tiên pháp phụng dưỡng quyền pháp, quyền ý cao tới đâu, vẫn chỉ là con rối giật dây. Chu Liễm thu hồi một chút suy nghĩ, bắt đầu tán gẫu chuyện thứ hai. Là giả định Sơn chủ lựa chọn Lạc Phách Sơn vào mấy năm sau vẫn chưa về. Tống thị của Đại Ly Tức Một Châu, rốt cuộc nên ở chung với Đại Ly Tống thị như thế nào? Về việc này, Ngụy Bách không nói một lời, Phi Vân Sơn vô luận thân cận với Lạc Phách Sơn như thế nào, đều không thích hợp mở miệng. Trừ phi ba người bọn Chu Liễm nghị luận, xuất hiện sự lệch lạc lớn trong cảm nhận của Ngụy Bách. Chẳng qua Chu Liễm không ra chiêu sai lầm, trời cờ chính là như thế, Chu Liễm kỳ nghệ rất cao, ngang với Ngụy Bách, tuy hai người bọn họ đều hơi kém Trịnh Đại Phong một chút, so với Thôi Đông Sơn kia thì chênh lệch không nhỏ. Nhưng Chu Liễm chơi cờ chưa bao giờ cố ý theo đuổi thần tiên thủ, một điểm này, ngay cả Trịnh Đại Phong cũng nịnh nọt cái sọt. Mễ dụ chột dạ, ở trên Lạc Phách Sơn, hắn chỉ lo cắn hạt dưa với hạt gạo nhỏ. Lúc này Mễ Đại Kiếm Tiên có chút rụt rè. May mà còn có Vi Văn Long, không để Mễ dụ thất vọng. Vi Văn Long và Chu Liễm cùng nhau thương nghị ra kết quả, vẫn là muốn một phân thành hai, đạo ở chung với Đại Ly Tống Thị, hẳn là hơi khác với Vương Triều Đại Ly. Chu Liễm đưa ra một phương án. Độ thuyền toàn bộ bến đò Ngưu Giác Sơn, không chịu một đồng tuyết hoa tiền độ phí, độ sừng châu hao tổn linh khí, Lạc Phách Sơn một mình gánh vác. Ngụy Bách đã nói vẫn là chia 5 năm. Chu Liễm xoa xoa tay, tươi cười nịnh nọt nhìn về phía Ngụy Sơn quân, vừa muốn nói, Ngụy Bách đã chém đinh chặt sắt nói chia 5 năm thành, Phi Vân Sơn nhiều thêm một thành cũng không được. Ngụy Sơn quân tiết cao phong, hai tay áo choàng trắng, đại bắc nhạc, hỉ sự không ngừng tổ chức mấy buổi dạ du yến. Đập nồi bán thiết lên núi, rượu ngon mấy chén xuống núi. Chu Liễm nghĩ đến một ít tin đồn ngay cả xa xôi ở Thanh Phong Thành, cũng có thể nghe nói, liền cảm thấy Ngụy Sơn quân thật ra lo liệu một phần gia nghiệp lớn như vậy, trách không dễ dàng, cũng không ép giá nữa. Thảm nhất vẫn là những người thật vất vả mới lẻn vào Trung Nhạc địa giới, tránh đầu sóng ngọn gió đấy, kết quả vừa vặn đụng phải Sơn quân Tấn Thanh lại tổ chức dạ du yến. Chu Liễm cân nhắc một phen, đưa ra một ý tưởng, ném đi toàn bộ chi phí mua bán của Lạc Phách Sơn. Toàn bộ lợi nhuận sau khi chi tiêu hỗn độn, tất cả có liên quan với quân ngũ Đại Ly cùng vật tư chiến trường, cho dù là từ Lạc Phách Sơn bên này chằn chọc vào tay, lại đến tất cả vật tư biên quân, đều bỏ đi toàn bộ lợi nhuận không cần. Không chỉ như thế, Lạc Phách Sơn còn cần cùng Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, Vân Thượng Thành, Thải Tước Phụ ở trong, toàn bộ đỉnh núi kết minh tuyến Đông Nam Bắc Câu Lô Châu, tranh thủ ép giá thích hợp, ở dưới điều kiện tiên quyết cam đoan không lỗ tiền, bớt kiếm tiền, thậm chí là không kiếm tiền. Ngụy Bách nói, trên núi thiếu nhân tình trả nhân tình, so với mượn tiền thần tiên và tiền thần tiên, thật ra càng phiền toái hơn, ta cảm thấy món nợ này, Lạc Phách Sơn tốt nhất tự mình tiêu hóa, đừng liên lụy Thương Mậu Minh Minh tiến vào, hoặc là Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố những đỉnh núi này tự mình chủ động mở miệng, chúng ta sẽ nhớ ân tình của đối phương. Sở dĩ nói như vậy, là vì mấy năm nay ngươi không ở đỉnh núi, không biết Lạc Phách Sơn hôm nay vẫn có chút dư giả tiền. Không nói đến thu nhập các phương diện, chỉ nói ngẫu hoa phúc địa đi Đồng Diệp Châu một chuyến, ở trên tay Khương Thượng Chân không lỗ mà còn lời. Vi Văn Long, ngươi báo một cái với Chu Liễm. Vi Văn Long tính toán món nợ ở ngẫu hoa phúc địa một chút, Khương Thượng Chân thật sự là người kiếm tiền. Vi Văn Long hiện giờ vô cùng khâm phục vị cung phụng ghi danh ở Lạc Phách Sơn này, cảm thấy nếu gặp mặt, nhất định có thể trò chuyện. Chu Liễm cười nói, trách không được ta, nào có một ngọn núi, cung phụng không những không thu tiền, còn liều mạng tặng tiền. Tiền lương của Lạc Phách Sơn ở tổ sư đường thành viên tiền lương chi ra một khối này, thật sự là có thể khiến rất nhiều tiên gia tông tự đầu ghen ghét đấm ngực dậm chân, bởi vì đều thích phụ cấp đỉnh núi. Chu Liễm lập tức cười hỏi, Ngụy huynh, Lạc Phách Sơn chúng ta sợ nợ nhân tình sao? Lạc Phách Sơn thiếu đồng bạn làm ăn sao? Ta thấy chưa chắc. Lạc Phách Sơn buôn bán với người ta, nhưng chạy tới giao tình mấy trăm năm hơn 1000 năm, muốn ta xem, ai nợ nhân tình ai, về sau trả đôi. Cho nên chuyện ép giá, thì để ta tự mình làm một lần. Không muốn ép giá, trừ phi Ma Tông, tương lai như thế, chỉ có thể giao cho Sơn chủ tự mình quyết định. Còn lại, ví dụ như Xuân Lộ Phố, đóng cửa lại, chúng ta nói câu nhà mình khó nghe lời, cho dù quan hệ hai bên càng đi càng xa thì lại như thế nào? Mễ Dụ cuối cùng cũng gật đầu mở miệng, phong khí Bắc Câu Lô Châu như thế nào, ta biết rõ hơn. Hơn nữa chúng ta cũng không để mấy nhà Xuân Lộ Phố thua lỗ, không kiếm tiền mà thôi. Thế mà cũng không chịu, ha ha. Ngụy Bách nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể thực hiện. Sau đó Chu Liễm lại nói một đề nghị, dù là Mễ Dụ tâm lớn như vậy cũng có chút líu lưỡi. Chu Liễm đề nghị mang chiếc độ thuyền con Mặc Long kia của nhà mình, lập tức điều tạm cho biên quân Đại Ly toàn quyền sử dụng, ngay từ đầu đã nói rõ với Vương Triều Đại Ly, thậm chí là ký kết hiệp ước giấy đen chữ trắng, dù cho một ngày nào đó độ thuyền bị hủy ở chiến trường nào đó, Lạc Phách Sơn coi như chưa từng có độ thuyền này, biên quân Đại Ly không cần bồi thường một đồng tuyết hoa tiền. Tuy Vi Văn Long vô cùng đau lòng về chuyện này, nhưng vẫn nói, có thể. Chuyện thứ ba, là chuyện liên lụy đến phúc địa Củ Sen và giếng thiết tỏa kia, liên lụy lẫn nhau của phúc địa Động Thiên. Tuy miệng giếng kia cũng không phải tiểu Động Thiên danh xứng với thực, dù sao nó huyền diệu nữa, vẫn chỉ là một trong những sơn hà phá toái của Ly Châu Động Thiên năm đó, mà Ly Châu Động Thiên cũng mới chen thân một trong 36 tiểu Động Thiên. Việc này là do Ngụy Hoàng đưa ra, Vi Văn Long thì phụ trách bổ sung chi tiết cùng con số. Đại kiếm tiên Mễ Dụ phụ trách dự thính. Ba trận mưa to màu vàng, khiến linh khí liên ngẫu phúc địa dư thừa, cỏ cây núi sông tươi tốt dị thường, thế cho nên bốn nước Nam Uyển, người người kinh ngạc. Dân chúng dưới núi chỉ kinh ngạc vì sao năm nay vào mưa hè nhiều như vậy, đám tu sĩ trên núi cùng sơn trạch tinh quái thì là chấn động trời giáng cam lộ quá phận. Một tòa phúc địa ngó sen vừa mới chen thân phúc địa trung đẳng không được mấy năm, đầu tiên là tiền thần tiên Khương Thượng Chân kiếm được, lại thêm ba trận mưa to, đột nhiên liền tăng lên tới bình cảnh trung đẳng phẩm cấp, giống như bỏ thêm một đồng tiền cốc vũ, sẽ tăng lên thành phúc địa thượng đẳng. Một khi chen thân phúc địa thượng đẳng, trong thiên địa sẽ có đủ loại điềm lành sinh sôi. Đông đảo thiên tài địa bảo thai nghén mà sinh, không ít phúc duyên tu đạo ngang trời xuất thế, đến lúc đó phúc địa Củ Sen sẽ nghênh đón một hồi tiền lời thật lớn vượt, quá tưởng tượng, khiến điểm chuyển ngoặt của Lạc Phách Sơn xuất hiện trở nên lỗ vốn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đồng tiền kim tinh còn đáng giá hơn ba loại tiền thần tiên như cốc vũ, tiểu thử và tiểu tuyết. Không chỉ là càng hy hữu hơn, chú tạo càng khó hơn, mà là bản thân đồng tiền kim tinh cũng có thể hóa thành linh khí thiên địa chí tinh chí thuần, đồng thời lại ẩn chứa khí tức thần linh. Chỉ là khi Ngụy Dục nói đến chuyện mời kiếm tiên mở sơn hà, đả thông quan ải, nói đến việc này, lập tức Mễ Dụ cảm thấy xấu hổ, ở kiếm khí trường thành châm chọc dựa mặt giết địch để kiếm tu trẻ tuổi, giết địch được thượng ngũ cảnh, hoặc là ngọc phác kiếm tiên đệ nhất nhân gì đó, Mễ Dụ chưa từng lúng túng như thế. Chuyện phúc địa động thiên cùng tồn tại, cần kiếm tiên mở đường, đồng thời còn cần lấy kiếm khí ổn định thiên địa, cho nên tòa thiên hạ thứ 5 mở cùng củng cố, văn miếu trung thổ nhất định phải mời trắng cũng rời núi, chính là đạo lý này. Đối với kiếm y sâu cạn của một vị kiếm tu thượng ngũ cảnh, kiếm thuật cao thấp cùng với linh khí nhiều ít đều là khảo nghiệm. Mễ Dụ tuy trước khi tiến vào ngọc phác cảnh, kỳ thực khi hắn còn ở tu vi địa tiên đã cầm kiếm giết địch, cùng Nạp Lan thải hoán, tề thú đều là kẻ hung ác, thậm chí là tiền bối mới đúng, cho nên mới có thể khiến Mễ Dụ nhìn hắn với ánh mắt khác xưa một mình. Chỉ tiếc là bị ân trầm coi là đồng đạo, năm đó Mễ Dụ không vui nổi chút nào. Nhưng sau khi Mễ Dụ tiến thân vào ngọc phác cảnh, kiếm khí trường thành thoáng chốc đã biến mất, thậm chí còn xếp cuối trong hàng ngũ cảnh kiếm tu, Mễ Dụ và phản đồ kiếm tiên liệt kích từng là huynh đệ cùng nạn. Mễ Dụ không dám nói lung tung gì trong loại chuyện liên quan đến nghiệp lớn thiên thu của Lạc Phách Sơn này, chỉ là trong lòng tiếc cho Bạch lúc trước cũng làm khách Lạc Phách Sơn, Chu Liễm không ở đỉnh núi. Mễ Dụ còn không được, vậy thì thánh nhân Nguyễn Cung của Long Tuyền Kiếm Tông, cho dù có thể tin tưởng thì càng không được. Cho nên ý tưởng của Ngụy Bách là có khả năng mời Mặc gia du hiệp Hứa Nhược hỗ trợ. Mễ Dụ uống một hớp sầu sầu, sau khi đến Lạc Phách Sơn, hình như chính sự mình còn chưa thể làm xong một món, nhỏ giọng nói, nếu Tả kiếm tiên ở đây thì tốt rồi. Ngụy Bách bất đắc dĩ nói, Tả tiên sinh hôm nay đang ở Đồng Diệp Châu, bốn phía đều là cường địch, không có khả năng xuất hiện. Vì vậy việc này tạm thời gác lại. Dù sao có thể đi trước tăng lên liên ngẫu phúc địa là phúc địa thượng đẳng, phúc địa cùng tiểu động thiên giếng cổ cấu kết cũng không phải việc cấp bách gì. Nếu không thể gấp được, vậy thì không vội. Chu Liễm uống một ngụm rượu. Chép miệng chẹp, rượu ngon, quay đầu xin Ngụy Sơn Quân mấy chục bình, sau đó cảm thán từ đáy lòng, có đạo hữu trường mệnh ở trên núi, thật sự là phúc khí của Lạc Phách Sơn chúng ta. Ánh mắt Vi Văn Long càng sáng ngời, dùng sức gật đầu, cười nói, quả thật như thế, sau khi trưởng mệnh đạo hữu đến Lạc Phách Sơn, tài vận vô cùng tốt. Từ khắp nơi giật gấu vá vai, thoáng cái rộng rãi dư giả. Làm cho ta cũng sắp không dự định chơi bời nữa. Ngụy Bách nói, lần sau nghị sự, có thể gọi là đạo hữu trưởng mệnh. Chu Liễm đột nhiên nói, xác định tin tưởng nàng. Ngụy Bách nói, đã có thư mật của Sơn Chủ. Đạo hữu trưởng mệnh trời sinh tính cẩn thận, đi trước một chuyến Đồng Diệp Tông, xin tả tiên sinh một món tín vật. Chu Liễm lắc đầu cười nói, là công tử nhà ta lo lắng chúng ta không tin trưởng mệnh đạo hữu, mới có thể nhất cử đa tiện như thế. Mễ Dụ cảm thấy tiểu thiên địa của mình cuối cùng cũng xuất hiện, vội vàng nâng ly uống một chén rượu, thần thái phấn chấn nói, nhất định như thế, ẩn quan đại nhân xưa nay tính toán không bỏ sót, ở hành cung và xuân phiên trai tránh nóng đều được công nhận, nhân vật thu thập nhân tâm cho ẩn quan đại nhân. Người nào không phải lão hồ ly tinh, cuối cùng người nào cũng tâm phục khẩu phục, đối tượng tính toán của ẩn quan đại nhân đâu chỉ là một đầu đại yêu phi thăng, cảnh bị chém rơi trên biển. Vi Văn Long cúi đầu uống rượu, cuối cùng Mễ Kiếm Tiên cũng có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, thật không dễ dàng. Chu Liễm nâng chén, đi cùng Mễ Kiếm Tiên hai người. Một người coi như là rượu đón gió, một người coi như là công tử của ta, ẩn quan đại nhân là Mễ Kiếm Tiên. Mễ Dụ lập tức rót đầy một chén rượu, đi trước một ly. Sau đó lại rót rượu, cũng chỉ có nửa chén. Dù sao hôm nay nghị sự, chỉ có hắn ít nói, cũng chỉ có thể uống rượu nhiều. Chu Liễm đã nâng chén, lập tức quay đầu oán giận nói, Ngụy huynh, rượu đâu? Để Mễ Kiếm Tiên chỉ uống nửa chén rượu, có được không? Ngụy Bách liếc mắt nhìn hắn, lão đầu bếp ngươi được lắm, tính toán tốt lắm. Vì thế trên bàn lại thêm ra 4 bình rượu tiên gia. Chu Liễm nói, Ngụy Sơn quân có mặt mũi thu tiền rượu, ta chính là có mặt mũi không cho. Vi Văn Long đột nhiên phát hiện lão đầu bếp này vừa đến Lạc Phách Sơn, không khí liền trở nên làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, tựa như năm đó, Xuân Phiên Trai, chỉ có mình và Khâu Bằng, Nạp Lan Thải Hoán ở phòng thu chi, khó tránh khỏi bầu không khí nặng nề, cho dù Mễ Dụ ở bên kia cũng chỉ ngồi ngây người ở ngưỡng cửa. Chỉ có khi ẩn quan trẻ tuổi xuất hiện, sẽ không giống vậy, thật ra ẩn quan chưa bao giờ cố ý nói gì, chỉ nói những lời tự nhiên, chỉ làm chuyện nước chảy thành sông. Vi Văn Long không muốn học ẩn quan, bởi vì học không được. Chu Liễm chậm rãi nói, ta trước tiên chạm trán với đạo hữu mạng dài, nói chuyện, phiếm vài câu, lại xem lần sau nghị sự, muốn cùng nhau hay không. Chuyện thứ tư, là Ngụy Bách mang 3 bức họa cuộn tròn, lấy ra trong tay áo, trả lại cho Chu Liễm. Về phần tin tức bên trong, Ngụy Bách sẽ không nhiều lời với Vi Văn Long. Ai có được 3 bức họa cuộn tròn này, chẳng khác nào ai nắm giữ tính mạng 3 người Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện cùng Tùy Hữu Biên cuộn tranh này. 3 bức này là Chu Liễm trước khi du lịch Thanh Phong Thành, chủ động giao cho Ngụy Bách, để Ngụy Sơn quân giúp đỡ nhìn chằm chằm dị tượng bức họa cuộn tròn, miễn cho có người bỏ mạng, chậm chạp chưa về. Trần Bình An nguyện ý tin tưởng Chu Liễm sẽ khiến phần tín nhiệm kia của công tử nhà mình không rơi vào khoảng không. Thật ra trên tay Ngụy Bách còn có bức thứ tư, tương đương với vật bản mạng của võ phu thuần túy Chu Liễm, đồng thời lại là tục mệnh đèn. Mà bức họa cuộn tròn này, Trần Bình An thì là trước khi đi xa đã sớm giao cho Ngụy Bách, cất giữ ở phủ Sơn quân Phi Vân Sơn, hơn nữa ngay từ đầu đã ở trước mặt hai người nói việc này. Không phải Trần Bình An không tin được Chu Liễm, chẳng qua quy củ chính là quy củ, đây là thứ nhất, thứ hai là như thế với Chu Liễm, không thể giải thích với 3 người còn lại. 3 bức họa cuộn tròn của 3 người ở trong tay Chu Liễm, là vì Chu Liễm thân là đại quản gia Lạc Phách Sơn, thân phận đã khác với 3 người còn lại, như vậy bức họa cuộn tròn kia của Chu Liễm, nhất định phải ở lại trên tay Sơn chủ Trần Bình An. Trên Lạc Phách Sơn, đều có đại đạo, thân sơ khác nhau, không thể tránh được, chỉ là không thể quá phận. Ví dụ như Trần Bình An đương nhiên đối với Bùi Tiền, cây ấm cùng hạt gạo 3 tiểu cô nương, lại càng thiên vị, đối với chuyện Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo Nguyên, đương nhiên sẽ hơi xa cách, nhưng tất cả Sơn Quy, quy củ của Sơn Đích truyền của Lạc Phách Sơn, từng cái đều là chết. Ví dụ như tương lai đề cập cơ duyên cho, chuyện phân phối thiên tài địa bảo và trưởng bối xuống núi hộ đạo vãn bối. Tất cả đều phải dựa theo Sơn Quy mà làm việc, Trần Bình An ở Lạc Phách Sơn, là như thế, Trần Bình An không ở trên núi, càng phải như thế. Chuyện thứ 5, mới đến lượt Hồ Quốc Thanh Phong Thành rời đến đây, cần an trí nơi nào? Chu Liễm khiến mọi người thoải mái nói. Thật ra Mễ Dụ chỉ là một kẻ dự thính uống rượu, lười động não, dù có sốc lại tinh thần động não thì hình như, cũng không qua được Chu Lão Tiên Sinh và Ngụy Đại Sơn Quân, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đừng cậy mạnh. Không phải sở trường của ta sao? Tương lai thiên hạ thái bình, thế đạo không loạn nữa, chuyện Lạc Phách Sơn mở ra kính hoa thủy nguyệt, mới là thời tiết tốt để Mễ Dụ ta thi triển quyền cước, kiến công lập nghiệp. Nhạc nhạc không bằng mọi người cùng vui, đến lúc đó lại kéo lên Sơn quân Ngụy Bách, cung phụng Chu Phì, còn có đệ tử Thôi Đông Sơn của ẩn quan đại nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần không liên quan đến ân oán giữa Lạc Phách Sơn cùng Đại Ly Tống Thị, Ngụy Bách cho tới bây giờ thẳng thắn, đưa ra cách nhìn của mình, không phải sợ Thanh Phong Thành, cái gì Ngọc Phác Cảnh binh gia tu sĩ hứa hồn, mà là cùng Thanh Phong Thành làm tranh giành khí phách, không có ý nghĩa, bằng không khua chiêng gõ trống ăn mừng Hồ Quốc, đặt chân nơi nào đó thuộc Hạ Lạc Phách Sơn, Hôi Mông Sơn hoặc là Hoàng Hồ Sơn, có gì không thể. Thực sợ hứa hồn kia đánh tới cửa. Đánh cho hứa đại thành chủ kia vừa mới chen thân thượng ngũ cảnh không được mấy ngày, liền mặt mũi bầm dập về nhà, có ý tứ gì? Hôm nay thế cục đại loạn đến tận đây, âm thầm mưu tính kế như thế nào là một chuyện, trên mặt bàn như thế nào, không thích hợp, không lẽ học được vấn phong lôi viên của chính Dương Sơn. Chu Liễm xoa tay gật đầu, rất tán đồng, nói Ngụy Sơn quân nhìn xa trông rộng, danh sĩ phong thái trời xanh trăng trắng. Mễ Dụ có chút thất vọng, lại không tiện nói thêm gì, chỉ có thể uống rượu uống rượu. Lão kiếm tiên bế quan trăm năm ở chính Dương Sơn mới tu ra Ngọc Phác Cảnh, cũng đã dọa hắn giật mình, còn mẹ nó hôm nay lại có thêm một thành chủ đại nhân sát lực thần kỳ thượng ngũ cảnh, tới. Mễ Dụ vô thức móc một nắm hạt dưa ra, sau đó nhìn thấy Chu Liễm và Ngụy Diễm cùng nhìn về phía hắn. Mễ Dụ định thu tay áo lại, nào ngờ lại cười mắng Chu Liễm một câu sơn quân phụ họa, lúc này Mễ Dụ mới chia hạt dưa cho ba người còn lại, hiện giờ ngay cả Vi Văn Long cũng không thể ngoại lệ, thật ra trước kia Vi Văn Long thật sự không có ham mê này, chỉ là không chịu nổi mỗi lần hạt gạo nhỏ đi theo nhà thu dọn đồ đạc bên kia dọn dẹp, hạt gạo nhỏ cũng sẽ không tự tiện bước qua cửa, mỗi lần chỉ nói một câu ở ngoài cửa, Vi trưởng quỹ vất vả không vất vả, cắn hạt dưa không. Sau đó, số lần càng nhiều, Vi Văn Long càng không đành lòng, chưa từng nghĩ tới mỗi lần cắn một cái là lại bị nghiện. Từ đó về sau mỗi đêm khuya người yên tĩnh, hạt dưa thì rượu, có mùi vị khác. Lúc trước nghe toàn bộ chi tiết về Hồ Quốc kia, hồ mị cảnh giới khác nhau đều có mấy con, phẩm. Trật tiên gia động phủ khác nhau đều có mấy tòa, Vi Văn Long luôn bấm ngón tay tính toán cùng tính toán dừng động tác trong tay áo, đột nhiên nói, dựa theo phong cách của ẩn quan đại nhân, về việc này, quá nửa sẽ hỏi trước ý kiến của phái tương. Nếu là nổi lên khác biệt, hai bên trước mang đạo lý giảng rõ ràng, quan hệ lợi hại bóc ra rõ ràng, rồi mới quyết định. Chu Liễm và Ngụy Bách nhìn nhau cười. Thật ra hai bên đều đang đợi câu nói này. Vi Văn Long không làm người ta thất vọng. Nếu là một vị thần tài quản tiền, chỉ biết nhìn chằm chằm tiền tài sự, trời đất bao la kiếm tiền lớn nhất, ở đỉnh núi nơi khác, khả năng thích hợp nhất, nhưng ở Lạc Phách Sơn, thì không đủ. Chu Liễm cười tủm tỉm hỏi, Vi tài thần, như vậy về chuyện Hồ Bì Phù Lục kiếm được tiền nhất của Hồ Quốc, theo ý ngươi, nên xử trí như thế nào? Vi Văn Long có chút khó xử, muốn nói lại thôi. Chu Liễm cười nói, ngươi cứ việc nói thẳng lời trong lòng, lời hay ý đẹp đối với nhau, lời nói dối sai, đều không có vấn đề gì. Sợ là sợ lòng người cách cái bụng, tích lũy tháng ngày, ở trên đường lòng người mỗi người đi một ngả. Chán Vi Văn Long đã lấm tấm mồ hôi. Mễ Dụ cảm thấy có chút kỳ quái. Vi Văn Long hít sâu một hơi, Thanh Phong Thành hứa thị, làm giàu bất nhân, đương nhiên không thể lấy. Nhưng nếu Lạc Phách Sơn chúng ta đi hướng một cực đoan khác, thì nhất định là lựa chọn tốt nhất sao? Cho nên theo ý ta, chất liệu của bùa chú gia cáo có thể giảm bớt, nhưng không nên lập tức đoạn tuyệt, chỉ vì ở Hồ Quốc chủ nhân bái tương, cùng với toàn bộ Hồ Quốc tinh mị bên kia, tranh thủ một thanh danh nhân nghĩa, một khi như thế, lòng người sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, là sẽ lấy đại nghĩa để áp chế Lạc Phách Sơn ta. Lập trường Nguyên Anh phái tương, chung quy là lập trường Hồ Quốc, sớm muộn có một ngày, mọi người hùng hổ, phái tương kia rất có thể sẽ từ một cảm ơn mang đức cực đoan, dần dần biến thành một cực đoan khác, vong ân phụ nghĩa. Oán hận trong lòng to lớn, hận Lạc Phách Sơn ta, không thua Thanh Phong Thành chút nào. Vi Văn Long nói xong những lời này, thần sắc có chút mệt mỏi, nhỏ giọng nói, như Chu Tiên Sinh nói, là lời trong lòng của ta, thật sự là lời trong lòng, nếu các ngươi trách ta mất tiền trong mắt. Chu Liễm gật gật đầu. Trên Lạc Phách Sơn, không sợ người ta nói thật, cũng không sợ người có tư tâm, huống chi những lời này của Vi Văn Long, kỳ thật không có tư tâm cũng không tệ, ngược lại, vô cùng tốt. Nếu một thần tài quản lý tiền tài nước chảy rầm rầm trong tay không biết chút nào, về lòng người, như vậy Chu Liễm khó tránh khỏi sẽ lo lắng tương lai có một ngày, Vi Văn Long sẽ lầm đường lạc lối, đến lúc đó nói không chừng sẽ quên một chuyện, lúc ấy hắn có phong quang cỡ nào, ở trên núi một châu thân ở địa vị cao cỡ nào, nguyên nhân căn bản là hắn ở nơi nào. Chân đạp nơi nào, cùng tài tình của Vi Văn Long hắn, đương nhiên có quan hệ, lại tuyệt đối không chỉ có Vi Văn Long hắn lợi hại bao nhiêu, nói thật, để Chu Liễm ta quản tiền, có lẽ không xuất sắc bằng Vi Văn Long ngươi, nhưng thật ra chênh lệch không lớn. Chẳng qua Lạc Phách Sơn, dung nạp nhất trăm hoa cùng nở, công tử cũng từ đáy lòng hy vọng như thế, là một cây đại thụ che trời võ đạo hoặc là kiếm đạo, liền đủ khả năng, che chở một phương nhân tâm mát mẻ, là hoa cỏ chưa trưởng thành lên, thì vô ưu vô lự. Chậm rãi lớn lên, trời ấm hoa nở, vẫn là xuân. Ngụy Bách càng vui mừng. Mễ Dụ hiếm khi chủ động mở miệng nói, mỗi ngày ẩn quan đại nhân không đánh mất tiền sao? đây là chuyện xấu gì vậy? Văn Long à, xem ra ngươi tu tâm không đủ. Vi Văn Long ngẩng đầu, nửa tin nửa ngờ. Mễ Dụ xem thường, học theo ẩn quan thỉnh thoảng ở trong hành cung nghỉ mát nói, ngươi có giống như đang phát biểu không? Mễ Dụ hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, ước nguyện ban đầu làm người tốt, đồng thời ta kiếm tiền, lại không xung đột, bởi vì bầu không khí những tinh mị kia của Hồ Quốc, mấy đại tộc đàn từ trước tới nay cố ý gây ra, đối địch với nhau đã lâu, tranh cãi không ngừng, chém giết lẫn nhau đều là thường xuyên có việc, hàng năm lại có lão cáo lột da lông. Sao, Văn Long một kẻ tính toán làm tiên sinh phòng thu chi, ngươi là muốn chạy đi làm thánh nhân đạo đức kia à? Nếu không phải, chúng ta cần gì thẹn lương tâm, làm việc nhăn nhó. Dù sao thì Vi Văn Long cũng xuất thân từ Xuân Phiên Trai, là nửa người trong hành cung nghỉ mát. Mặc kệ Mễ Dụ có nói đạo lý gì, y cũng phải nói cho Vi Văn Long vài câu công bằng. Nếu bởi vậy mà bị lão đầu bếp Chu Liễm lần đầu gặp mặt mang thù, Mễ Dụ cũng nhận. Chu Liễm giơ lên một chén rượu, Văn Long, ngươi khinh thường sự thức thời của sơn chủ chúng ta rồi. Ngươi uống với ta một chén, rồi tự phạt một chén. Một lời hai nghĩa, Vi Văn Long xem nhẹ mình, cũng xem nhẹ Lạc Phách Sơn. Ngụy Bách vừa muốn nâng tay áo. Vi Văn Long vội vàng nói, Ngụy Sơn Quân, bầu rượu của ta còn nhiều hơn. Chu Liễm cười mắng, Vi Văn Long ngươi được lắm, sao mà làm thần gia tài Lạc Phách Sơn được. Còn, muốn thay Bắc Nhạc Đại Sơn Quân tiết kiệm rượu, là khinh thường Phi Vân Sơn của Ngụy Sơn Quân, hay là xem thường Dạ Du Yến của Bắc Nhạc. Ngụy Bách mỉm cười nói, làm phiền mang việc này lật lại một chút, được hay không, được hay không? Mễ Dụ cắn hạt dưa, nhỏ giọng nói, người trong nhà chúng ta đáp ứng, nhưng mà địa giới Bắc Nhạc này, nhiều tiên sư và thần linh sơn thủy chờ đợi Dạ Du Yến như vậy, cũng chưa chắc đáp ứng. Ngụy Bách nâng lên hai tay, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Chu Liễm một lần nữa nhấc lên chén rượu, hơn nữa còn đứng lên, cười to nói, Lạc Phách Sơn chúng ta, luôn có một ngày thật sự xuất hiện ở trong tầm nhìn thế nhân. Trước đó, mấy người chúng ta vất vả chút, đều thể hiện sở trường, tin tưởng tương lai không lâu. Đợi cho những người trẻ tuổi trong nhà kia, mỗi người trưởng thành lên, Lạc Phách Sơn nhất định sẽ không. Nói tới đây, Chu Liễm nhìn về phía Mễ Dụ. Mễ Dụ đứng dậy cười nói, nhất định sẽ không để ẩn quan đại nhân thất vọng. Vi Văn Long đứng dậy nâng chén theo, Lạc Phách Sơn nhất định tài nguyên cuồn cuộn. Ngụy Bách cuối cùng đứng dậy, bất đắc dĩ nói, tranh thủ nhất định không cần làm Dạ Du Yến lừa người gì nữa. Cùng nhau uống cạn rượu trong chén. Sau đó đều ngồi xuống, chỉ có Ngụy Bách còn đứng, nhìn về phía Chu Liễm. Chu Liễm hỏi, nói chuyện xong rồi, Ngụy huynh cứ việc bận đi, thân là Đại Nhạc Sơn Quân, công việc nhất định bận rộn, ta sẽ không để lại lương tâm nhiều hơn cho Ngụy huynh. Mễ Dụ còn chưa hiểu được thâm ý, Vi Văn Long tinh mắt, đã phát hiện Chu Liễm kia đã thu thập 12 hoa thần bôi vào trong tay áo. Cho nên Vi Văn Long liền đưa tay cầm ly rượu, thay thế cái thái độ của Lạc Phách Sơn. Học ẩn quan đại nhân đối nhân xử thế rất khó, học ẩn quan đại nhân không biết xấu hổ thì có gì khó. Mễ Dụ hậu chi hậu giác, cười đưa tay che chén rượu, một người hai bầu rượu, tối nay đã tận hứng, thật không thể uống nữa, lần sau lại nói. Ngụy Bách thở dài, dứt khoát buông chén rượu trong tay ở trên bàn, thân hình tiêu tán, trở về Phi Vân Sơn. Ba người còn lại cười sảng khoái. Tùy Hữu bên kia, lúc trước đi một chuyến tới cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, nói sơ qua về thư giản hồ cùng chân cảnh tông cùng trưởng quầy. Về phần tu vi của chính nàng, chỉ nói là bình cảnh kim đan cảnh. Mà đại đệ tử kiếm tu Vinh Sướng ở Phù Bình kiếm hồ, nữ tử kiếm tiên Thủy Thải thì mang theo sư muội Tùy Cảnh Trừng, cùng nhau làm khách Lạc Phách Sơn. Hai người đã sớm tới một lần, cho nên quen thuộc. Mà Trùng Thu và Tào Tình Lãng từ Bắc hướng Nam, cũng sấp xỉ tương tự Vinh Sướng và Tùy Cảnh Trừng, chân trước chân sau quay về Lạc Phách Sơn. Đi qua Phi Thăng Đài một chuyến, Thôi Sàm trên thân kiếm tu Nguyên Anh, đi chiến trường Lão Long Thành. Trước đó không quên tìm Ngụy Sơn Quân hỗ trợ. Thôi Sàm đã dùng thân phận cung phụng của Thái tử núi Phi Vân Sơn. Thôi Sàm là kiếm tu sinh trưởng ở địa phương kiếm khí trường thành, lại có thể trở thành gián điệp Đại Ly Quốc sư xếp vào ở bên kia, tính tình cùng tư chất bản thân, đương nhiên còn có đầu óc, cũng sẽ không kém. Hạ Tẩu Giang của Nguyễn Cung thành công, cũng chen thân Nguyên Anh cảnh. Từ chỗ hang nước Ngọc Dịch Giang dưỡng thương xong, liền quay về đường cũ, còn cần tính tình bướng bỉnh, dựa theo mật tín đại quản gia Chu Liễm dặn dò, cần nàng cùng các vị chính thần Giang Thủy dọc đường sơn thần lần lượt tới cửa nói lời cảm tạ. Hạ Bì đối với điều này trái lại không đến mức quá mức mất tự nhiên, dù sao một con thủy giao Nguyên Anh ở đỉnh núi Tiên Gia nơi khác, nói không chừng sẽ được cung phụng thật tốt làm Bồ Tát. Nhưng ở Lạc Phách Sơn thì thôi đi, thật sự như thế, Hạ Bì ngược lại sẽ bị kinh hãi, hoài nghi Lạc Phách Sơn có tính toán hay không, muốn nàng đi trên núi nào đó đánh nhau ngọc đá cùng vỡ, ví dụ như nước ngập Thanh Phong thành Hồ Quốc, hoặc là đụng nát Chính Dương Sơn Tổ Sơn. Nhưng mà bá hạ vẫn bị một cái kinh hãi không lớn không nhỏ. Nàng lần đầu tiên chủ động đi Lạc Phách Sơn, sau khi dọc theo sơn đạo kia lên núi, liền phát hiện thiếu tương kia. Cảnh giới hai bên tương đương, bái tương thân là chủ nhân Hồ Quốc, thuật pháp tiên gia cùng thủ đoạn thần thông, cùng với số lượng pháp bảo công phạt, khẳng định nhiều hơn so với Hạ Bì. Nhưng nếu bàn về chiến lực, nhắm chừng một nửa số phái tương, cũng chưa chắc có thể thắng được Hạ Bì. Nhất là một khi cận chiến, phái tương chẳng những thua chắc, hơn nữa chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên sau khi bái tương thật sự gặp được Hạ Bì kia, so với Hạ Bì gặp được mình càng thêm chấn động hơn. Bởi vì lúc đó, phái tương đang tản bộ trên bậc thang, sau đó nhìn thấy một lớn một nhỏ cùng nhau leo núi, dưới cùng tiểu thủy quái. Tiểu cô nương áo đen vẫn là tư thế đi đường tự xưng học theo Bùi Tiền, lại bị mình phát dương quang đại ném đi, nghênh ngang, đi đường kiêu ngạo, yêu ma hoảng hốt. Đây không tính là gì, phái tương sớm đã không còn thấy lạ nữa, kỳ quái vô cùng, là nguyên anh thủy giao cả người thủy vận, gần như nồng đậm như nước, vậy mà đi phía sau tiểu cô nương. Hơn nữa hết sức cố ý, là cố ý đi ở phía sau vị hồ câm đại thủy quái kia một bước. Chỉ là tiểu cô nương thấp, dáng người thon dài, dáng người thấp, cho nên cho dù hai bên ngôn ngữ, mới không lộ ra quá mức quỷ dị. Tiểu cô nương là hoàn toàn không biết, chỉ lo tự mình lên núi, dẫn đường cho hạ tỷ tỷ của hạ cha lần đầu tiên đến nhà làm khách, ngẫu nhiên nói một câu cây cối đó với hạ tỷ tỷ của hạ bì. Sơn chủ tốt ở năm nào cùng Bùi Tiền và ngỗng trắng trồng xuống, hoa cỏ nơi đó, lại là vườn ai trong vườn mùa xuân ai đưa tới, noãn thụ tỷ tỷ chiếu cố tốt được không, còn nói noãn thụ tỷ tỷ có một điểm không tốt lắm, thường xuyên ngăn cản mình không cho đòi cây trúc với Ngụy Sơn quân. Ai, nàng cũng không phải không cho hạt dưa. Mình chung quy không thể một gốc cây trên núi cũng chưa trồng, đúng không? Hạ tỷ tỷ của Hạ Bì, ngươi cho bình luận lý, có thể thuyết phục noãn thụ tỷ tỷ. Đến lúc đó ta bảo Bùi Tiền ghi nhớ công lao lớn của ngươi. Thậm chí phái tương có thể trực quan cảm nhận được sự câu nệ của Bệ Ngạn, đó là một loại kính sợ khi đi vào tiểu thiên địa nơi khác. Chu Liễm hai tay chắp sau lưng, thân hình lưng còng đứng ở giữa sườn núi, cười tủm tỉm đón khách. Uất hạ thi phúc vạn phúc. Phái tương cũng tới bên cạnh Chu Liễm. Chu Liễm gật gật đầu với thủy giao kia. Cô nương Hạ Kỳ, cô về sau quen thuộc với phái tương nhiều, hẳn là đoán được, nàng chính là quốc chủ Hồ Quốc. Chúng ta trước cùng nhau nói chuyện phiếm vài câu. Đến cửa Chu Liễm, hạt gạo nhỏ không cần lão đầu bếp lên tiếng, chỉ tự mình đứng ở cửa viện, làm môn thần. Chu Liễm cười nói, tiểu mễ hạt, cùng nhau tán gẫu chuyện. Chu mễ hạt dùng sức cau mày, không dịch bước, lắc đầu nói, các ngươi nói chuyện đi, ta cũng không biết cái búa, ta đứng ở đây là được rồi. Chu Liễm nghiêm trang hô lên Lạc Phách Sơn hữu hộ pháp. Tinh thần Chu Mễ lập tức rung lên, được lệnh được làm. Đến trong viện, Chu Mễ hoàn ngồi ngay ngắn, hai tay ôm ngực, dùng sức kéo căng mặt, cũng không lắc lư bàn chân. Phái tương vốn tưởng rằng Chu Liễm thực chỉ là tán gẫu chút nói chuyện phiếm, không ngờ việc Chu Liễm tán gẫu, thế mà lại là một cái so với một cái lớn hơn. Đầu tiên là mang mấy sơn đầu phiên thuộc Lạc Phách Sơn ý bảo an trí Hồ Quốc, cùng với mang tình huống gần đây của tòa ngẫu phúc địa kia, đều nói đại khái một lần, là muốn ý tứ tự nàng chọn. Sau đó Chu Liễm để phái tương suy xét cho kỹ, liền tán gẫu với Hạ Bì về công việc xây dựng thủy phủ ở Hoàng Hồ Sơn, Lạc Phách Sơn có thể lấy ra bao nhiêu tiền thần tiên, giúp nàng khai phủ. Từ đầu tới cuối, mặc dù hạt gạo nhỏ đều không nói gì, nhưng thần sắc nghiêm túc nghe lời nói của lão đầu bếp, không còn không hiểu giả vờ nữa, mơ mơ màng màng. Sau khi tán gẫu với hai bên xong, Chu Liễm cười hỏi, hữu hộ pháp, có ý tưởng của mình muốn nói hay không? Chu Mễ vẫn không nhúc nhích đưa tay gãi gãi mặt, có thể không có sao. Chu Liễm cười nói, có thể. Chu Mễ cười hắc hắc nói, vậy thì không có. Lúc này đầu óc nàng còn ong ong. Sau đó tiểu cô nương đột nhiên có chút khó xử, nhẹ giọng hỏi, chuyện lớn như vậy, đầu bếp già ngươi cũng không gọi noãn thụ tỷ tỷ à? Noãn thụ tỷ tỷ nếu biết, có thể thương tâm hay không? Chu Liễm mỉm cười giải thích, chức trách của noãn thụ càng quan trọng hơn, nơi nào cần để ý tới những việc này. Cho nên hôm nay bên này tán gẫu cái gì, ngươi đều có thể nói với noãn thụ, nhớ đừng cố ý che đậy chứ. Chu Mễ Hạt cầm lấy đòn gánh màu vàng cùng hành sơn trượng trên bàn. Vậy ta đi tuần núi. Dư Mễ còn đang chờ đấy. Chu Liễm phất tay, sau đó lại hàn huyên một ít chi tiết về chọn địa điểm cùng khai phủ với Bái Tương và Hạ Bì. Phái Tương lựa chọn đem Hồ Quốc an trí ở Liên Ngẫu Phúc Địa, dưới Mông Lung thì không muốn Lạc Phách Sơn móc tiền. Nói mình có chút của cải, chỉ là thợ thủ công trên núi kiến tạo phủ đệ, quả thật cần Lạc Phách Sơn bên này giật dây bắc cầu. Sau đó Chu Liễm chỉ cười ha ha nói một câu. Đừng tiêu phí một đồng của tổ sư đường, ý của hạ cô nương là muốn tự lập đỉnh núi. Thủy phủ tính cát cứ một phương, làm sơn thủy đại vương, không nghe điều động. Lời này vừa nói ra, nhất thời dọa cho sắc mặt tái nhợt, sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Liễm lại cười nói, không cần khẩn trương, đùa giỡn mà thôi. Hạ cô nương của Nguyễn Cung, so với nghiệt chứng vân tử tính tình còn cần ma luyện vài phần kia, tốt hơn nhiều lắm. Hạ Tỳ Hưu không dám nói nửa câu. Chu Liễm phất phất tay, nơi nên tiêu tiền, Lạc Phách Sơn sẽ không tiết kiệm tiền. Nguyễn Cung, ngươi tới bên này tương đối ít, rất nhiều quy củ đều không hiểu, cho nên hôm nay trước tiên nhớ kỹ một điều, nhân tình ở trong quy củ, mới là nhân tình. Quy củ cũng không hiểu, đã bắt đầu nói bừa nhân tình, về sau có phải Lạc Phách Sơn không trả phần nhân tình kia trong lòng ngươi, sẽ oán hận dỗi. Không có đạo lý mà, có phải đạo lý này hay không? Nguyễn Cung đứng lên, hành. Lễ Vạn Phúc, nghiêm mặt nói, bái hạ thụ giáo lĩnh mệnh. Sau khi thất tha thất thểu rời đi, Phái Tương u oán nói, Nhan Phóng, có phải ngươi muốn khua chiêng gõ núi trấn hổ cho ta xem không? Ở Thanh Phong Thành, Phái Tương thích vụng trộm gọi hắn Chu Liễm, đến Lạc Phách Sơn, ngược lại bắt đầu thích gọi hắn là Nhan Phóng. Chu Liễm lắc đầu nói, không cần nghĩ nhiều. Lạc Phách Sơn, lấy thành tâm đối đãi, chỉ giảng đạo lý. Chu Liễm nghĩ nghĩ, nói, ta để một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh đi phúc địa ngẫu liên với ngươi một chuyến. Sau khi tận mắt nhìn thấy phúc địa, chúng ta lại chọn địa điểm định luận. Phái Tương cười khổ không thôi, quả nhiên đã đoán trúng một nửa, nàng vẫn luôn suy đoán Dư Mễ kia là nguyên anh kiếm tiên, nào ngờ lại là một vị đại kiếm tiên hoàn toàn xứng đáng. May mà Mễ Dụ không ở đây, nếu không chắc lại bị người ta mắng. Tào Tình Lãng sau khi quay về Lạc Phách Sơn, việc nhân đức không nhường ai thay thế hạt gạo nhỏ, bắt đầu người trông cửa mới nhất. Sau khi biết được Bùi Tiền Thế mà chẳng những chưa quay về Lạc Phách Sơn, thậm chí từ Bắc Câu Lô Châu đi ngay Ngai Châu, Tào Tình Lãng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hôm nay Tào Tình Lãng ra ngoài gần cửa, đi hướng đỉnh núi phu tộc Lạc Phách Sơn thuê cho đảo Châu Xước. Hắn muốn đi đàm luận với Lưu Trọng Nhuận chuyện chiếc thuyền rồng lật mực kia, không phải Chu Liễm tự mình xuống núi, lại càng không phải Sơn Quân Ngụy Bách, mà là Tào Tình Lãng. Đây chính là học vấn. Chu Liễm đi nói chuyện là Lạc Phách Sơn cùng Châu Sào Đảo công việc xử lý chung. Tuy nói thuyền rồng vốn thuộc về Lạc Phách Sơn, cùng với đảo chủ đảo Châu Xước hoặc là trưởng công chúa năm đó buông rèm chấp chính, không có một đồng quan hệ. Nhưng nếu muốn giảng đạo lý tốt với nữ tử, trước hết phải nói cho thỏa đáng tình cảm. Cho nên Tào Tình Lãng đi là thích hợp nhất. Tào Tình Lãng là một vị đích truyền duy nhất của Sơn chủ Trần Bình An. Hôm nay ở Lạc Phách Sơn là quan hệ tiên sinh và học sinh, văn mạch tương truyền. Mà Lưu Trọng Nhuận tự nhiên biết rất rõ một chuyện, Trần Bình An đối đãi đệ tử học sinh của mình, đối đãi với Tào Tình Lãng và Bùi Tiền, đó thật sự là đối đãi như con trai khuê nữ. Tào Tình Lãng ở bên Lưu Trọng Nhuận lại là quan hệ của vãn bối cùng trưởng bối. Như vậy Lưu Trọng Nhuận vốn dĩ tức giận, cũng sẽ bớt tức giận, thậm chí là dứt khoát sẽ không tức giận. Chẳng khác gì là nửa sơn chủ Trần Bình An cùng ta nói chuyện tử tế. Cho dù lúc trước chỉ có nửa đạo lý, ở trong lòng nữ tử, nhắm chừng cũng sẽ biến thành một. Mễ Dụ cùng Chu Mễ Lạp đi tuần sơn xong, khi Chu Liễm và Mễ Dụ nói chuyện đi du lịch phúc địa, Mễ Dụ cũng cảm thấy hứng thú với Liên Ngẫu, phúc địa mây che sương lượn lờ kia nên vui vẻ cùng đi với Phái Tương một chuyến. Một số hạng mục chú ý lấy thân phận Trích Tiên Nhân du lịch phúc địa, Chu Liễm đều nói rõ trước, nhưng lần này tới phúc địa, Chu Liễm còn có thể gọi vị đạo hữu trường mệnh kia. Lúc này cùng nhau ngồi ở trên bậc thang, nhìn bóng người Tào Tình Lãng đi xa kia, vươn ngón tay cái về phía Chu Liễm ngồi ở một bên, Chu lão ca biết nhất tâm mỹ nhân. Chu Liễm oán giận nói, Mễ lão đệ mắng người làm chi? Nào có giang hồ tông sư khích lệ một đứa trẻ mới ra đời, hại người phải không? Mễ Dụ cười to nói, không có tiền bối vãn bối gì, cũng chỉ là người đồng đạo, luận bàn với nhau, ngươi đi về phía trước. Mễ Dụ đã nói như vậy, Chu Liễm cũng không giả mồm, cười to nói, đạo của ta không cô. Hôm nay Vi Văn Long hiếm khi ra khỏi phòng thu chi, căn bản không biết hai người này đang nói chuyện gì. Vi Văn Long chỉ lo lắng Tào Tình Lãng, có thể ở bên Lưu Trọng Nhuận kia ăn canh bế môn hay không? Tiểu Hạt Gạo ngồi xổm phía sau lão đầu bếp và Dư Mễ, tiểu cô nương dùng sức cau mày, nghe quá không hiểu, trước nhớ kỹ, hỏi Noãn Thụ tỷ tỷ trước, hỏi Bùi Tiền là được. Chu Liễm trầm mặc một lát, vẻ mặt nghiêm túc, thình lình nói, khặc khặc khặc, rừng rừng đương đương. Sơn Thủy đến đây mãnh liệt kiềm chế, thì ra dịu dàng nắm chặt. Mễ Dụ không hề suy yếu năm đó, buột miệng nói, mũng nịu mềm mại, lắc lư lư. Nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, khó mà khống chế được. Còn rất tinh tế đối với trận chiến. Chu Liễm quay đầu, Mễ Dụ cũng quay đầu lại, đồng thời vỗ tay. Tất cả đều không nói gì. Tiểu Mễ ở sau lưng hai người ai thán một tiếng, may mà nhân sơn chủ không ở đây, nếu không thì lại tự thấy tự thẹn. Vi Văn Long thật sự không nghe thấy gì, đứng dậy rời đi. Tiểu Mễ ho khan một tiếng, hai người các ngươi nói gì vậy? Ta cũng biết ngâm thơ đấy, cũng có hai chữ rừng đó, các ngươi có muốn nghe hay không? Nàng và Lưu Khả Ngủ mượn một bài thơ, nói xong là sẽ trả lại, tuy ngay từ đầu muốn khoe khoang với Bùi Tiền, nhưng lúc này cảm thấy không thể thua lão đầu bếp và Dư Thước, nên định lấy ra uy phong giết hai người bọn họ. Chu Liễm nhất thời ngạc nhiên, thế mà quên mất tồn tại nhĩ báo thần này, cho nên lập tức chết đạo hữu không chết bần đạo, quay đầu cùng hạt gạo cười. Nói, ta nào biết ngâm thơ, hai câu này đều là bút tích của huynh đệ Dư Mễ, ta chỉ là đột nhiên nhớ lại, có cảm xúc mà phát, lấy ra để thuộc lầu. Hạt gạo à, nhớ kỹ không? Là Dư Gạo cắn hạt dừa có linh cảm, không có quan hệ gì với ta. Mễ dụ không hiểu ra sao. Chu Liễm đã bước nhanh rời đi, đầu cũng không quay lại. Tiểu Mễ lạp lạp giơ ngón tay cái lên, tán dương với Mễ dụ, tài văn chương tốt, sau này chúng ta có thể đấu thơ rồi. Mễ dụ lúc này còn không rõ lắm, hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn ở bên phía Noãn Thụ tỷ tỷ và Bùi Tiền là không giấu được lời, mà sổ sách của Bùi Tiền là lấy vốn để tính toán. Hơn nữa hạt gạo nhỏ thường xuyên mơ hồ quên đi chuyện, một số chuyện người ngoài xem ra rất lớn, nàng ngược lại không nhớ được, ví dụ như bị người ta bắt nạt thê thảm, cố tình một số chuyện nhỏ như hạt vừng có thể ai cũng không để trong lòng, tiểu cô nương nhớ rõ hơn ai hết, thích nhất lấy để chia sẻ với Bùi Tiền và Noãn Thụ tỷ tỷ, ví dụ Mây Trắng hôm nay đi ngang qua có chút mập mạp, hôm qua Thiên Lôi đánh nhau ầm ầm, so với lần trước còn nhiều hơn. Mà năm đó ở trong nhà trên núi, Bùi Tiền chưa bao giờ có chút sốt ruột, đại khái cũng là nguyên nhân quan trọng hạt kê có thể luôn như thế. Phi kiếm Lạc Phách Sơn truyền tin cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long. Đạo hữu trưởng mệnh rất nhanh đã lặng yên không một tiếng động đi tới Lạc Phách Sơn. Sau khi ba người Mễ Dụ và Phái Tương tiến vào Liên Ngẫu Phúc Địa, trưởng mệnh đạo hữu và Mễ Dụ tiến vào Liên Ngẫu. Chu Liễm một mình đứng bên vách đá, thoáng mỏi mệt. Không phải làm việc có gì khó, mà là Sơn chủ thật lâu chưa về, chung quy làm người ta cảm thấy lòng có gánh nặng. Hắn thu được một Sầm Uyên Cơ, tạm thời làm đệ tử ký danh, còn chưa tính là đích truyền. Sầm Uyên Cơ hiện giờ là bình cảnh võ đạo tứ cảnh, ở ngoài Lạc Phách Sơn, quả thật có thể tính là một thiên tài võ học. Kiếm tu chân cảnh tông tùy hữu biên. Chưa thu một vị đệ tử đích truyền, ngay cả ký danh đệ tử cũng không có. Lô Bạch Tượng được một ngọn núi chữ quân của Trung Nhạc chiêu mộ làm cung phụng, toàn bộ thế lực chẳng khác nào có chỗ dựa lớn, ở lễ bộ đại ly bên kia có nửa quan thân sơn thủy. Đệ tử đích truyền của hắn vẫn chỉ có 2 tỷ đệ nguyên bảo nguyên đến, nghe nói ở ngọn núi chữ quân kia, đệ tử nguyên lai làm võ phu, lại gặp được một cơ duyên tiên gia. Chỉ là Lô Bạch Tượng vẫn chưa nói tỉ mỉ việc này ở trên thư mật. Về phần Ngụy Tiện Hoàng đế khai quốc Nam Uyển quốc, càng đi theo Lưu Mậu Mỹ và Tào Tuấn, trước tiên từ tu sĩ tùy quân làm, dựa vào từng đợt xa trường chém giết trên núi, trở thành võ tướng biên quân đại ly đường đường chính chính, phải biết rằng thân phận văn võ quan viên đại ly thanh lưu cực kỳ khó có được, huống chi Ngụy Tiện còn được một khối hình bộ đại ly ban phát thái bình vô sự bài. Đương nhiên là Lưu Bách Mỹ một trong những quan lại đại độc đốc tạo, hỗ trợ vận tác cho Ngụy Tiện. Ngụy Tiện vốn chiến công đủ, nhưng mà hình bộ đại ly vẫn thuộc loại có thể nói chuyện có thể phát ra được. Sau đó có Lưu Bách Mỹ trình bày, vừa không trái với luật pháp sơn thủy đại ly, vừa có thể bán một nhân tình của Lưu Khám, hình bộ đại ly vì sao không phát. Tào Tình Lãng đi lưng cảng cá một chuyến, mang về một tin tức tốt, hành động của Lưu Trọng Nhuận đối với Lạc Phách Sơn càng thêm tán thưởng, nàng thậm chí nguyện ý lấy ra tòa thủy điện kia, để Lạc Phách Sơn hỗ trợ tính cả thuyền rồng, cùng nhau giao cho biên quân đại ly xử trí. Chẳng qua Tào Tình Lãng sớm được 2 phương án ứng đối tốt nhất cùng xấu nhất, dựa theo đối sách của Chu lão tiên sinh, uyển chuyển từ chối ý tốt của Lưu Trọng Nhuận, hơn nữa còn thuyết phục Lưu đảo chủ không cần làm việc như thế. Tào Tình Lãng lần này sau khi về núi, liền tự nhiên mà vậy trở thành người trông cửa. Từng nói chuyện với Chu Liễm, liền quay về chân núi. Chủng phu tử cũng sẽ đi dọc theo đường núi mà luyện quyền, hôm nay còn cố ý ở 2 nơi chân núi, đợi Sầm Uyên Cơ một lần, chỉ điểm cho quyền pháp của Sầm Uyên Uyên một chút. Sầm Uyên Cơ rất kính trọng vị quốc sư chủng tử đến từ Ngẫu Hoa Phúc Địa này, chỉ đứng sau nửa sư phụ Chu lão tiên sinh. Cảm thấy hiền hòa nho nhã như vậy, và lão tiền bối mới là người đọc sách chân chính trong lòng mình. Chủng phu tử quay về chỗ ở, khêu đèn đêm đọc sách thánh hiền. Lần du lịch này, từ Bảo Bình Châu đi hướng Kiếm Khí Trường Thành, lại từ đảo Huyền Sơn đi hướng Nam Bà Sa Châu, Trung Thổ Thần Châu, Ngai Ngai Châu, Bắc Câu Lô Châu, trở về Bảo Bình Châu. Tương đương đi qua nửa tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ, chủng thu hoạch rất phong phú, trừ đối với tôn chỉ học vấn bách gia của chư tử Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều có đọc lướt qua, thần tiên cùng hào kiệt ngoài sách, đều xem như gặp không ít, có một số đầu duyên ở tính tình, kiến thức học vấn, có một số luận bàn về đạo lý hoặc là quyền pháp, đương nhiên cũng có chút quyền phân thắng bại của hoàn sinh hiểm tượng, thậm chí là quyền vấn sinh tử. Chủng thu từng là hủ nho, thân là quốc sư Nam Uyển, quốc vốn chưa bao giờ là người đọc sách cổ hủ. Sầm Uyên Cơ hôm nay dừng quyền ở chân núi, do dự một chút, vẫn chủ động đi về phía nho sĩ trẻ tuổi mượn ánh trăng đọc sách. Sầm Uyên Cơ ở Lạc Phách Sơn là người chăm chỉ luyện quyền nhất. Sầm Uyên Cơ biết Tào Tình Lãng là con cháu nho gia, cũng là người tu đạo. Nghe nói Tào Tình Lãng lúc này mới theo chủng phu tử đi xa cực xa, cho nên mới nhiều năm như vậy mới quay về Lạc Phách Sơn. Sầm Uyên Cơ có chút hâm mộ. nhà nàng cách Lạc Phách Sơn không xa, ngay trong Long Châu Châu Thành, Sầm Uyên Cơ đến nay còn chưa chân chính đi xa. Mỗi lần có người trông cửa, từ Trịnh Đại Phong, đến Nguyên Lai, lại đến Hạt Kê Nhỏ, cuối cùng đến Tào Tỉnh Lãng, đều sẽ ngồi băng ghế hoặc là ghế trúc, sau đó bên người đặt 2-3 cái rảnh rỗi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đương nhiên còn có hạt dưa. Sầm Uyên Cơ ngồi trên một chiếc ghế trúc, im lặng hồi lâu. Tào Tỉnh Lãng, hôm nay ta mới là bình cảnh của võ phu tứ cảnh. Lúc trước Nguyên Bảo gửi thư lên núi, nàng đã ngũ cảnh. Ngươi đi qua rất nhiều nơi, giống ta và Nguyên Lai năm nay, võ phu tứ cảnh ngũ cảnh có nhiều không? Tào Tỉnh Lãng ăn ngay nói thật, cũng không gặp nhiều. Nhất là nữ tử. Nhưng ta lần này theo phu tử đi xa nhà, quả thật dọc theo đường đi cũng từng gặp không ít thiên tài võ học, tuổi còn trẻ, đã học võ đại thành. Tào Tỉnh Lãng rất nhanh thôi đã cười bổ sung một câu, nhưng tiên sinh của ta vẫn tin tưởng vững chắc, trên đường võ học, sẽ có phân chia cao thấp trước sau, không nên sợ hãi nhất, ngược lại là loại tình huống trước học võ thành tựu thấp này. Sầm Uyên Cơ nghi ngờ, vì sao không sợ? Nếu là ta, đều phải lo lắng chết. Tào Tỉnh Lãng nói, thật ra ta cũng không quá rõ, nhưng tiên sinh lúc ấy nói đặc biệt nghiêm túc, chỉ giải thích sợ bản thân, học quyền là chết. Ta không phải võ phu thuần túy, cho nên không hỏi nhiều. Chỉ cảm thấy câu quyền lý này đặt ở trên sách là thích ứng tương đối, cho nên nhớ rõ tương đối rõ. Sầm Uyên Cơ đột nhiên cười lên, nhịn cười, đôi mắt đẹp híp thành trăng lưỡi liềm, vẫn không thể nhịn được, sau đó che miệng lại, mới mỉm cười ra tiếng, giống như đã nghe qua một phen lời của Tào Tỉnh Lãng, lại nhớ tới một chuyện, khiến tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc chuyện này, cùng Tào Tỉnh Lãng không thể nói nhất, cùng con mọt sách Nguyên Đô đều nói, chính là không thể nói với Tào Tỉnh Lãng. Tào Tỉnh Lãng có chút không hiểu ra sao. Chỉ là nhìn thấy Sầm Uyên Cơ giống như không còn tâm tình nặng nề như vậy nữa, liền mỉm cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Trước khi Sầm Uyên Cơ rời đi, hỏi, Tào Tỉnh Lãng, có thể hỏi một câu, tiên sinh của ngươi là võ đạo mấy cảnh không? Tào Tỉnh Lãng mỉm cười lắc đầu, Sầm cô nương đương nhiên có thể hỏi, chỉ là ta thân là học sinh của tiên sinh, không thể nói việc này. Sầm Uyên Cơ nhìn ánh mắt trong suốt của nho sĩ trẻ tuổi, cũng không giận, ngược lại cười gật đầu, ôm quyền rời đi. Tào Tỉnh Lãng không biết sao nhớ tới quê nhà, nhớ tới tổ trạch ngõ hẹp, học thục, ngõ trạng nguyên phồn hoa náo nhiệt, toàn bộ kinh thành Nam Uyển Quốc, còn có vị người từ bên ngoài tới, cũng là chi tiên nhân lục sĩ tiên nhân giống tiên sinh ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Tiên sinh của mình, chủng phu tử, đương nhiên đều là đại ân nhân của Tào Tỉnh Lãng. Thật ra lục tiên sinh cũng khiến Tào Tỉnh Lãng rất lo lắng. Về sau đi xa kiếm khí trường thành, từ bên tiên sinh biết được, vị lục tiên sinh kia thật ra là người chấp tai châu của Âm Dương gia, con cháu thế tộc Lục thị. Gặp lại tiên sinh trên độ thuyền Quế Hoa Đảo, sau đó quen biết đảo Huyền Sơn, là giao tình to lớn có thể khiến tiên sinh bờ không một đồng cốc vũ tiền. Cuối cùng cơ duyên xảo hợp, hai bên cùng nhau ngồi trên một độ thuyền vượt châu khác thôn Bảo Kình, đi xa đồng Diệp Châu, chẳng những kề vai chiến đấu, hơn nữa sống chết có nhau, thành hảo hữu chí giao có thể không nói tiền. Trương Sơn Phong, Từ Viễn Hà, Lục Đài, Trung Khôi, Lưu Cảnh Long. Mấy vị này đều là bị tiên sinh của mình coi là bạn thân cùng thế hệ. Trong đó du hiệp Từ Viễn Hà lại có thể tính là nửa trưởng bối. Về phần người đồng hương Lưu Tiện Dương, lại hơi có khác với bọn họ, tiên sinh cũng không phủ nhận mình sẽ coi Lưu Tiện Dương là đại ca, mang con sen trong ngõ Nê Bình làm đệ đệ, đều là thân nhân của tiên sinh. Lục Đài thật ra là người sau khi tiên sinh mình rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, cùng chủng phu tử chiếu cố mình nhiều nhất. Không có bọn họ chỉ điểm, có lẽ ngày nào cũng phải cắn răng chịu đựng, nhưng nhất định sẽ càng gian nan hơn. Chỉ là lục tiên sinh phong nhã vô song kia, theo một khối Ngẫu Hoa Phúc Địa trong đó đi thanh minh thiên hạ. Tào Tỉnh Lãng không biết mình đời này còn có cơ hội hay không, nhưng gặp lại lục tiên sinh. Tiên sinh lúc ấy cùng Tào Tỉnh Lãng nói chuyện phiếm ở trong Lương Đình Trảm Long Nhai, tiên sinh uống rượu trêu ghẹo nói quay đầu nhìn lại, Lục Đài năm đó mang theo một thân pháp bảo, còn có thủ đoạn tiên gia tầng tầng lớp lớp, quả thật, rất có phong thái của con em dòng chính Lục thị, chỉ riêng chuyện cảnh giới, cũng quá thấp. Nhiều tiên gia hào phiệt xuất thân tuấn ngạn trẻ tuổi, cảnh giới tăng lên giống như uống nước lã. Ví dụ như Bắc Câu Lô Châu liền gặp được một thiên tài tu đạo tên là Hoài Tiềm. Cho nên tương lai gặp được Lục Đài, nhất định phải lấy việc này cười đùa một phen, như thế nào, cũng chỉ vì sợ chuyện cao hơn, ngay cả cảnh giới tu hành cao lên, cũng sợ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên sinh kỳ thực rất ít nói sau lưng người khác, nhưng một khi nhắc tới với học sinh hoặc đệ tử bọn họ, thường thường đều là nói tới bằng hữu, chuyện xưa kể, đều là những chuyện cũ khiến tiên sinh cười hiểu ý, tuyệt không uống rượu sầu não. Cuối cùng Tào Tỉnh Lãng chỉ là phát ra cảm xúc từ đáy lòng, nói nếu không phải biết lục tiên sinh là nam nhi hào kiệt, bằng không thật sự lầm tưởng lục tiên sinh là nữ tử giả trang, hành tẩu giang hồ. Không biết vì sao, lúc ấy vẻ mặt tiên sinh có chút cổ quái, còn đưa tay đè đầu Tào Tỉnh Lãng, khó có được một câu giáo huấn, tuổi còn nhỏ đã cân nhắc việc này, về sau trở về Lạc Phách Sơn, bớt lăn lộn với Chu Liễm và Trịnh Đại Phong, về sau phát hiện cho ta ngươi dám nhìn lén những sách thần tiên kia, tiên sinh sẽ đi Phi Vân Sơn chặt trúc, chế tạo một cây thước giúp tiểu tử ngươi. Tào Tình Lãng cực ít đọc sách, tối nay là ngoại lệ, dứt khoát khép sách lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không biết vì sao, Tào Tình Lãng luôn cảm thấy tiên sinh sắp về quê rồi. Mễ Dụ ba người đã quay về từ Ngẫu Hoa Phúc Địa, rất thuận lợi, phái tương chọn chúng một mảnh bảo địa phong thủy nằm ở biên giới Tùng Lai Quốc, sơn thủy yên tĩnh, lại chiếm cứ một long mạch tiềm tàng, cho nên niềm vui ngoài ý muốn là phái tương hứa hẹn Hồ Quốc sẽ lấy thêm ra 800 đồng cốc vũ tiền, làm khoản an gia phí đầu tiên. Nhưng mà những đồng cốc vũ tiền này, Lạc Phách Sơn phải đầu nhập vào trong Liên Ngẫu Phúc Địa, nhất là nơi nàng chọn, ít nhất chiếm cứ 5 phần tiền thần tiên biến thành linh khí. Bái Tương hiện giờ đã đại khái thăm dò được phong tục tập tục và kinh doanh buôn bán của Lạc Phách Sơn, thật đúng là không thể quá uốn nắn làm ra vẻ quá hàm xúc, thực sự phải lấy thành đối đãi người, có câu nói không cần mặt mũi. Cho nên sau khi trở về Lạc Phách Sơn, Vi Văn Long và Phái Tương ở phòng thu chi tính toán một khoản. Trả tiền bằng giá trên trời, Bái Tương không xa lạ gì với chuyện này, ngược lại rất an tâm. Cuối cùng hai bên đều vui vẻ, nước Bái Tương Hồ tăng lên thành 1.000 đồng tiền cốc vũ, chỉ có thể chia 3 phần linh khí ở nơi chọn, bằng không sẽ ảnh hưởng cực lớn đến sự thay đổi khí số sơn thủy của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Nhắc tới việc này, Vi Văn Long vẫn luôn thương lượng chuyện mua bán, hiếm khi tìm từ nghiêm khắc, nói một khi bởi vì tiền tài dẫn đến Phúc Địa dung chuyển, lại khiến cho thiên hạ bốn nước, khí vận quốc gia bởi vậy biến ảo bất định, sơn chủ sẽ không bỏ qua bất cứ một người nào, Bái Tương, ta Vi Văn Long, thậm chí là Chu Liễm ở bên trong, đều phải bị trách móc, đừng ai chạy. Kỳ thật Phái Tương đã đạt được kết quả mình muốn, tự nhiên không có dị nghị. Trên thực tế, nàng thậm chí đã làm xong dự định tiêu 1.000 đồng cốc vũ tiền, chỉ chiếm 2 thành linh khí. Sở dĩ nguyện ý tiêu thêm 1.000 đồng tiền cốc vũ này, trừ 2 tầng ý nghĩa đầu hàng cùng đăng môn lễ ra, Bái Tương không ngốc, nhìn ra được một tòa phúc địa ngó sen, từ trong phúc địa hạng nhất tấn thăng thành phúc địa thượng đẳng, dễ dàng, chiều hướng đại thế. Hồ Quốc cắm rễ ở đây, được lợi không phải là ít, có thể từ đây ân trạch ngàn trăm năm. Đạo hữu trưởng mệnh lén đến thăm đại quản gia Chu Liễm. Sau khi hai người khách sáo hàn huyên một phen, khi nói đến chỗ giá trị thật sự của Hồ Quốc, hai vị đầu tiên là cùng nhau trầm mặc, sau đó chăm miệng một lời nói, văn vận. Hôm nay trùng thu tìm Chu Liễm uống rượu, lão đầu bếp làm mấy đĩa đồ ăn cùng rượu. Ngôn ngữ song phương, đều không cần che đậy, đã là quê nhà, càng là đồng đạo nhân. Cho nên trước khi trùng phu tử rời đi, đứng dậy chắp tay nói lời cảm tạ cùng Chu Liễm. Chu Liễm thản nhiên thu lại phần đại lễ này. Dù sao Hồ Quốc là hắn bằng vào sức một mình, đưa đến Lạc Phách Sơn. Văn vận thiên hạ sau này của Ngẫu Liên Phúc Địa, có thêm 4-5 phần hoặc 7-8 phần, ai thích nhìn nhất? Đương nhiên là phu tử trùng thu, thân là quốc sư một quốc gia lại lòng mang thiên hạ thương sinh. Khi Chu Liễm đứng dậy đưa tiễn, chỉ nói một câu, chung quy không thể để trùng phu tử hối hận đã đến Lạc Phách Sơn. Trùng thu lắc đầu, mặc dù chết không hối hận, mặc dù chết không hối hận. Chu Liễm một trưởng vỗ vào sau lưng trùng phu tử, cười mắng, nói mấy câu suối quẩy gì vậy? Trùng thu cười to rời đi, lão phu tử trong lòng rất khoái ý. Chu Liễm cảm thấy trùng thu này có thể làm chân thánh hiền, ngay tại hạo nhiên thiên hạ này. Mễ Dụ mỗi lần giải sầu đều thích ngồi trên bậc thang, yên tĩnh một mình một hồi, ít phiền lòng hơn. Mỗi ngày cùng tiểu mễ ngồi bên cạnh bàn đá cắn hạt dưa, vui vẻ chạy đi. Hoặc là trên đường gặp được tiểu noãn thụ giống như lúc nào cũng bận rộn, Mễ Dụ cũng rất vui vẻ. Ẩn quan đại nhân từng ở hành cung nghỉ mát thề thốt, nói Mễ Dụ ngươi và Lạc Phách Sơn của ta phù hợp với đại đạo trời sinh, sau này có cơ hội phải đi làm khách nhiều hơn. Sau đó ẩn quan trẻ tuổi liền nheo mắt mà cười, ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng trà sát, ý bảo gánh của hành cung tránh nóng. Gạo đại kiếm tiên mỗi lần làm khách Lạc Phách Sơn, chớ quên thành ý. Lúc này Mễ Dụ cười nói, ẩn quan đại nhân ơi ẩn quan đại nhân, năm đó sở dĩ không muốn ta trở thành cung phụng của Lạc Phách Sơn, chẳng lẽ là vì tham lam một lần lại một lần tới nhà lễ vật. Chu Liễm chậm rãi đi đến bên cạnh Mễ Dụ ngồi xuống, đưa qua một bình rượu nếp do cửa hàng Đồng ra sản xuất, Lạc Phách Sơn bên này, hàng năm đều sẽ thu không ít. Mễ Dụ mở bầu rượu ra, nhấp một ngụm rượu, mùi vị mềm mại, hơn hẳn mùi vị còn lại, Mễ Dụ cười nói, khó trách Lạc Phách Sơn có bầu không khí này. Từ Vi Văn Long như cá gặp nước, đến nhập gia tùy tục của mình, lại đến tối nay tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy Tào Tình Lãng cùng Sầm Uyên Cơ nói chuyện phiếm. Chu Liễm uống xong một hớp rượu lớn, lau miệng, gật đầu nói, một sơn chủ, một loại môn phong. Cho dù không nói đến Lạc Phách Sơn, chỉ nói Mễ Dụ cũng biết vị kiếm tiên trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu kia, tông chủ Thái Huy Kiếm Tông Tề Cảnh Long, là hảo hữu chí giao của công tử nhà mình. Tuy người này đồn đãi bị Hoàng Đồng Trường Luật Tổ sư ngăn lại, không cho phép hắn đi chiến trường Lão Long Thành Bảo Bình Châu, lấy một tông chủ Thái Huy Kiếm Tông không phải là không thể chết, chỉ là tạm thời thật sự là chết không được nữa làm lý do. Đồng thời Hoàng Đồng Kiếm Tiên bản thân thì đi chiến trường Biệt Châu. Tề Cảnh Long cũng không ở lại Tổ Sư Đường hoặc là Phiên Nhiên Phong tu hành, mà là xuất lĩnh kiếm tu địa tiên nhà mình, cùng nhau cầm kiếm rời khỏi tông môn, trước liên thủ mấy đại tông môn đời đời giao hảo cùng Thái Huy Kiếm Tông, lại cùng đông tu sĩ cùng chung chí hướng, dắt tay nhau đi xuống núi một ít tác oai tác loạn, giảng không thông đạo lý tái xuất kiếm, một khi xuất kiếm, tuyệt không nhân từ nương tay, tuyệt không để Bắc Câu Lô Châu có bất cứ dấu hiệu nội loạn nào, phòng ngừa những tu sĩ yêu tộc chạy trốn, ẩn nấp kia châm ngòi thổi gió, lan tràn thành tai họa. Có người như thế nào, thì có bằng hữu như thế, lấy cái này nói sơn chủ nhà mình Trần Bình An, hoặc là lấy cái này để nói Lưu Cảnh Long, đều là có thể. Mễ Dụ khôi phục lại vài phần phong lưu vô địch của ta, nhỏ giọng nói, tùy cảnh chừng tùy cô nương kia. Tùy cảnh chừng kia đến bên kia cây ấm và hạt gạo là thật sự tốt, thật tâm như khuê nữ nhà mình. Chẳng những thay đổi biện pháp tặng lễ, từng kiện đều là lựa chọn tỉ mỉ, càng nguyện ý đem lượng lớn thời gian đặt ở trên người hai tiểu cô nương, hơn nữa không chút nào không được tự nhiên. Tùy cảnh chừng xuất hiện, khiến cho cây ấm và hạt gạo mấy ngày nay tiếng cười đặc biệt nhiều. Ngay cả hạt gạo nhỏ cũng lén tìm Dư Mễ và lão đầu bếp hỗ trợ, giúp tùy cô nương ở bên sư huynh vinh sướng, tìm mấy chục lý do không nên xuống núi. Một hoàng hoa khuê nữ làm như thế, còn có thể vì cái gì? Chu Liễm cười hắc hắc, cần gì nói rõ. Chu Liễm uống xong rượu, chậm rãi nói, đại trượng phu, luận thị phi bất luận lợi hại. Chân hào kiệt, luận thuận nghịch bất luận thành bại. Thánh hiền luận vạn thế, bất luận cả đời. Mễ Dụ gật đầu, lại lắc đầu. Ẩn quan đại nhân không hoàn toàn là như thế. Chu Liễm cười nói, công tử đương nhiên là duy nhất. Sau đó có một ngày, kiếm tiên Tả Hữu đi tới Lạc Phách Sơn. Mễ Dụ lười biếng ở Lạc Phách Sơn đã quen, ngẫu nhiên nói chuyện chính sự mới chột dạ vài phần. Duy chỉ có nhìn thấy Tả Hữu vị kiếm tiên này, vị sư huynh ẩn quan đại nhân này, làm Mễ kiếm tiên chột dạ hận không thể đào một cái hố chui xuống, trực tiếp trốn ra ngoài núi, đi tìm hảo hữu Lưu Tiện Dương uống rượu. Cuối cùng đã có một màn trên quảng trường bên ngoài Tổ Sư Đường cù sắc phong. Đệ tử Chi Văn Thánh trái phải, trước kính hương cho tiên sinh, sau lại ngồi ngay ngắn trên ghế ngoài cửa. Trừ cây trần noãn mở cửa, hạt gạo chu vi hỗ trợ khuân vác ghế dựa, cũng chỉ có Chu Liễm ở xa xa bàng quan. Tào Tình Lãng vừa mới bồi tiếp trùng thu đi châu thành một chuyến, đang trên đường chạy tới. Sau khi đứng lên hai bên, Chu Mễ Hạt một đường chạy vội qua, giúp Tả tiên sinh mang cái ghế kia về trong Tổ Sư Đường. Trái phải nói mình tới, Chu Mễ Hạt không đáp ứng. Tả Hữu cũng chỉ đành thôi. Nếu Mễ Dụ hoặc là Phái Tương ở đây, phỏng chừng có thể trừng mắt đến mức rớt tròng. Đợi đến khi hạt gạo tròn quay trở về, cây trần noãn lại đóng cửa. Tả Hữu cười nói, ngươi chính là hạt gạo châu, theo như lời sư đệ ta nói là con thủy quái hồ câm điếc kia. Chu Mễ không nhịn được há to miệng, lại nhanh chóng giao đòn gánh vàng cùng hành sơn trượng cho noãn thụ tỷ tỷ bảo quản, sau đó che miệng lại, cuối cùng đưa tay che bên miệng, ha ha cười nói, sư huynh sơn chủ tốt, ngươi là kiếm tiên còn lớn hơn cả cái bàn, đều biết ta. Tả Hữu cười hỏi, cái gì gọi là còn lớn hơn cả cái bàn? Chu Mễ Hạt giải thích, chính là có thể bày ra rất nhiều bát trắng lớn, hạt dưa lớn, giống nhau, miệng bát lớn, rất lớn, a to. Cái bàn lớn, vậy chính là lớn nhất. Tả Hữu gật gật đầu, miễn cưỡng có thể nói như vậy. Chu Mễ Hạt vui vẻ chạy như bay, dậm chân ở tại chỗ bánh xe, đây là thứ nàng học với Bùi Tiền. Bùi Tiền lại học Bảo Bình tỷ tỷ, đây là truyền thừa võ học trên giang hồ. Tả Hữu đưa tay xoa xoa đầu cây ấm kia, nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ ở kiếm khí trường thành, cũng thường xuyên nhắc tới ngươi. Hắn vẫn luôn lo lắng ngươi bị một kẻ tên là Trần Linh Quân bắt nạt. Nếu có, ta làm sư huynh của sơn chủ các ngươi, có thể nhắc nhở Trần Linh Quân. Chu Mễ Lạp vội vàng nói, Trần Linh Quân đi Bắc Câu Lô Châu qua sông rồi, không có khi dễ Noãn Thụ tỷ tỷ, bản nhi kiếm tiên cũng đừng mắng hắn. Trần Noãn Thụ chắp tay nói, Tả tiên sinh, Trần Linh Quân rất tốt, sẽ không khi dễ ai. Tả Hữu ừ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề với Chu Liễm đang ôm quyền đi tới, hỏi thẳng, hiện giờ trên Lạc Phách Sơn có cửa nào không qua được, có ta có thể giúp đỡ không? Chu Liễm sau khi thu quyền, nói, quả thật có một việc, cần Tả tiên sinh hỗ trợ. Tả Hữu có chút bất ngờ, ồ, tiên nhân bảo Bình Châu nào không có mắt. Dù là Chu Liễm khéo léo tám mặt, trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Nói chuyện như vậy, lần đầu tiên, Chu Liễm liền nói chuyện liên kết phúc địa củ sen cùng động thiên, vỡ vụn giếng cổ thành động thiên phúc địa nối tiếp. Hạo nhiên thiên hạ, có hành động vĩ đại này, chỉ có hai tòa. Một tòa chính là quê nhà của Chu Liễm, năm đó phúc địa từng nối liền với liên hoa động thiên của đạo tổ. Sau khi nghe xong, nói, việc nhỏ. Thật vất vả mới đi tới Lạc Phách Sơn, kết quả cũng chỉ làm cái này, xem ra Tả kiếm tiên tựa như còn có chút thất vọng. Trên đường đi tới Trúc Lâu Lạc Phách Sơn bên kia, Tả Hữu hành tẩu không nhanh, cẩn thận thỉnh giáo Chu Liễm tình thế thiên địa ngẫu ngẫu phúc địa, sau khi đại khái rõ ràng, nói có thể hỏi một chút học vấn thần đạo của đạo hữu lâu dài, hỏi phu tử trùng thu tình hình Sơn Hà quê nhà gần đây một chút, Chu tiên sinh nếu là không cảm thấy phiền toái, ngay cả biện tương khách nhân phúc địa kia cũng hỏi rõ ràng. Về phần cuối cùng xuất kiếm như thế nào, không cần hỏi ai nữa. Chu Liễm lần lượt đáp ứng, nói nhiều nhất hai canh giờ. Tả Hữu đến ngoài Trúc Lâu, gọi Tào Tình Lãng vừa mới về núi, ngồi ở bên vách đá, giáp mặt hỏi chút học vấn. Tả Hữu nói, chuyện trị học so với tiên sinh của ngươi còn dụng tâm hơn. Hắn chính là quá thông minh, thái độ cầu học kỳ thật không bằng ngươi. Tào Tình Lãng cũng không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, càng không biết trả lời như thế nào. Tả Hữu hỏi, Bùi Tiền đi xa, còn chưa trở lại. Tào Tình Lãng gật đầu nói, một lần cuối cùng truyền tin về Lạc Phách Sơn, là trong Lôi Công Miếu ngay Ngai Châu, võ phu thập cảnh bái A Hương. Tả Hữu khẽ nhíu mày, Bùi Tiền là tự mình gửi thư. Tuổi còn nhỏ, một mình ở bên ngoài, sao lại không cẩn thận như thế? Đừng học sư phụ ngươi. Tào Tình Lãng lắc đầu nói, là ngay Ngai Châu kiếm tiên tiền bối Tạ Tùng Hoa hỗ trợ, Bùi Tiền thật ra hành tẩu giang hồ, tương đối cẩn thận. Tả Hữu gật gật đầu, mỉm cười nói, như vậy cũng không tệ. Nhìn tiểu sư đệ kia trái phải, sao lại không vừa mắt? Lại nhìn đệ tử tiểu sư đệ thu nhận, thấy thế nào cũng thuận mắt. Tả Hữu nói, ngươi là con em nho gia, lại là người tu đạo, tu tâm tu lực, sư bá đều không thích nhúng tay. Chỉ là có chuyện, có thể trước ghi nhớ, chiếm lý, lại gặp thần tiên trên núi không phân rõ phải trái. Đối phương ỷ vào cảnh giới cao bắt nạt người ta, báo lên tên tiên sinh của ngươi, hôm nay chưa chắc có tác dụng, vậy báo tên của sư bá. Từ nay về sau, đích truyền cùng tái truyền của Văn Thánh Nhất Mạch, đã không cần che giấu đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ nữa. Tào Tình Lãng gật đầu nói, nhớ kỹ. Tả Hữu đột nhiên nói, có uống rượu hay không? Tào Tình Lãng thẹn đỏ mặt nói, lần này đi xa, từng uống, nhưng không quá thích uống. Tả Hữu cười nói, tốt lắm. Đừng học theo tiên sinh ngươi làm tử quỷ. Phải học sư bá. Tào Tình Lãng hỏi, ta còn có chút nghi nan trên học vấn. Sư bá bận không? Tả Hữu nói, chuyện thiên hạ, bận không qua được trị học, ngươi chỉ cần hỏi. Cuối cùng Tả Hữu chỉ ở Lạc Phách Sơn hai ngày ngắn ngủn. Động thiên phúc địa nối tiếp nhau. Tả Hữu liền thu liễm kiếm khí, trường kiếm xuống núi đi xa, bỗng nhiên ngoài ngàn dặm. Thời điểm đi ngang qua trung bộ Bò Bình Châu, Tả Hữu nghe được một tiếng lòng, đơn giản rõ ràng muốn nói một đạo lý với hắn. Điều này làm Tả Hữu nhíu mày không thôi. Văn Thánh Nhất Mạch đã có đệ tử truyền lại, như vậy trong sư bá có thể có người có thể đánh, hơn nữa là thiên hạ đều biết hay không? Để cho lão bất tử sau này không dám tùy tiện khi dễ. Đây là đạo lý thôi sàm tay nâng Bạch Ngọc Kinh, nói với Tả Hữu. Cho nên Tả Hữu cuối cùng vẫn xoay chuyển mũi kiếm, không trích ngự kiếm Nam Hạ Lão Long Thành, mà là vượt biển đi xa, một kiếm thẳng đi Bà Sa Châu. Tiều Tiều kia đang muốn hỏi Trần Thuần An nắm tay chọn nhật nguyệt lần nữa, thật ra chẳng khác nào hỏi quyền một châu. Giữa thiên địa, kiếm quang tới. Tiều Tiều bị một kiếm đánh bay lên không trung, nghiêng người một đường, cả người trong nháy mắt đụng vào đáy biển lớn, kiếm quang theo đó bổ ra biển lớn, lại đánh xuyên qua Tiều Tiều và dãy núi dưới đáy biển lớn. Tiêu Ngọc hỏi ta một quyền, từ sau lưng mà đến. Tả Hữu trả ngươi một kiếm, quang minh chính đại. Không nhận cũng phải nhận. Không ở man hoang thiên hạ, ngươi chưa chắc có thể tiếp được. Động thiên phúc địa vừa thành, gánh nặng trên vai Chu Liễm lại nhẹ đi. Giống như ngàn vạn đầu vạn tự đều đã vuốt xuôi, chỉ thiếu công tử về quê. Chỉ là tâm tình Chu Liễm vừa mới chuyển tốt, chưa từng nghĩ còn có một chuyện phiền lòng xảy ra, con mẹ nó quả nhiên người không thể đắc ý vênh váo. Một tùy cô nương vừa đi chưa được mấy ngày, lại có tùy cô nương đến. Chu Liễm phát hiện một bức tranh dị tượng trên án thư, mắng một câu đám đàn bà phá của, ném vào một đồng cốc vũ tiền. May mà nàng không đáng tiền nhất, chỉ cần một viên. Hơn nữa, không phải võ phu thuần túy, thì có điểm tốt này. Sau khi chết một lần, từ sau khi đi ra khỏi bức tranh, không tổn thương đại đạo căn bản. Tùy Hữu Biên sau khi đi ra khỏi bức họa cuộn tròn, một thân sát khí cực nặng. Hiển nhiên ở chiến trường Lão Long Thành kia, nàng đã giết không ít yêu, thế cho nên thân tử đạo tiêu. Con đường giết địch của Tùy Hữu Biên không phải là những con đường như Chu Liễm ngụy tiện, càng giống Lô Bạch Tượng hơn, cho nên khẳng định không phải là nàng muốn chết, mà là thật sự tình hình chiến đấu thảm thiết, đặt mình vào nơi hẳn phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chu Liễm vẫn mắng học ai không tốt, lại đi học ân sư kia đánh nhau thích không muốn sống. Ngưu khí hò hét ghê gớm lắm, một người đọc sách ngẫu hoa phúc địa, thực cho mình là nho gia thánh nhân Hạo Nhiên Thiên Hạ. Kết quả thế nào? Kết cục có được hay không một người ngoài như ta cũng không thích nói. Ngươi kẻ làm đệ tử đích truyền này, không biết. Ánh mắt Tùy Hữu Biên nháy mắt lạnh như băng, sát khí càng người càng tăng vọt. Chu Liễm trừng mắt nói, sao, là ta nói sai? Hay là ta nói đúng? Nữ nhân phá gia còn không biết xấu hổ hù dọa ta. Ở Ngọc Khuê Tông cùng Chân Cảnh Tông mấy năm nay, ngươi kiếm được mấy đồng tiền thần tiên? Ngay cả Lô Bạch Tượng cùng Ngụy Tiện kia cũng không bằng. Sát khí của cô nàng này tuy nặng, nhưng sát tâm lại không sâu, coi như có chút lương tâm. Bằng không Chu Liễm thực sợ mình một cái nhịn không được, sẽ mang nàng đánh về bức họa cuộn tròn. Một kiếm tu kim đan cảnh bình cảnh, thật sự cho rằng có bao nhiêu ghê gớm. Người ngoài không nhìn ra vì sao ngươi đi phi thăng đài một chuyến, vì sao không thể phá cảnh chen thân nguyên anh, lão tử biết rất rõ. Người khác không biết tùy hữu biên ngươi vì sao phải phi thăng, Chu Liễm ta năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, lật khắp hồ sơ tạp lục cùng giang hồ lịch sử các đời của triều đại, nhưng biết bà nương ngươi vì sao phải khăng khăng cầm kiếm phi thăng. Thay ngươi chết tiệt kia, đạt thành tâm nguyện mà thôi. Chu Liễm biết, vì sao tùy hữu biên lại không quá giống với công tử nhà mình. Là vị quán chủ lão thiên gia của đạo quan đạo kia, cố ý làm vậy, bỗng dưng sửa lại ký ức của tùy hữu biên, khiến Trần Bình An có vài phần tương tự với khuôn mặt ân sư của cô. Tùy hữu biên tự nhiên đã sớm biết việc này, nhưng lại bởi vì một người không bỏ xuống được, cầm lấy một người luyến tiếc, đến nay làm bộ không có việc này. Tùy hữu biên ngươi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, khi ngươi còn sống, cho dù đã một người một kiếm, khiến quần hùng thiên hạ cúi đầu, nhưng ngươi dám nói một câu với thiên hạ, thích tiên sinh của mình không? Đối với bốn người bức họa cuộn tròn, ngay cả ngươi ở bên trong, người nào không có bị vị lão đạo mũi trâu thối kia động tay động chân? Lão quan chủ thần thông quảng đại, thủ đoạn dương mưu, bốn người đều chỉ có thể bóp mũi nhận. Ngụy Tiện đối với tiểu Bùi Tiền, coi như con gái ruột của mình. Lô Bạch Tượng si tâm đánh cờ một đạo, cho nên vừa đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, liền lập chí trở thành thành chủ thành Bạch Đế cùng nhau hạ thải vân phổ với Thôi Sàm. Trở thành ma đạo cự phách danh xứng với thực. Chu Liễm ta, cũng đáng thương, cũng đáng thương. Vẫn không biết ta thật hay giả, thiên địa sinh tử cùng ta đánh nhau. Tùy hữu biên không so đo với Chu Liễm nữa, chỉ nói, ta muốn đi Lão Long Thành một chuyến nữa. Chu Liễm nói, ngươi còn lại mấy cái mạng, có thể tùy hứng làm bậy. Năm đó chết ở Phúc Địa, còn có thể tới đây bức họa cuộn tròn, hôm nay lại chết hết, ai nhặt xác giúp ngươi? Tùy hữu biên cả giận nói, ngươi quản được ta. Trong bốn người chúng ta, Chu Liễm ngươi thích nhất kẻ tầm thường tự gây phiền. Toái. Chu Liễm cợt nhả nói, công tử nhà ta, quản được ngươi, hắn sẽ đau lòng tiền cốc vũ. Ta cảnh cáo ngươi, đường đường chính chính cùng người ta làm ăn buôn bán, công tử nhà ta hình như còn chưa từng thiệt thòi, đừng vì ngươi mà phá lệ. Nhưng bà nương ngốc tùy hữu biên này, khó có được câu nói có kiến thức. Tùy hữu biên chuẩn bị ngự kiếm đi xa. Chu Liễm thình lình nói, biết đau lòng tiền, càng sẽ tiếc nuối. Tùy hữu biên hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi, lại chưa ngự kiếm xuống núi. Trên Lạc Phách Sơn, có chỗ ở của nàng. Chu Liễm tặc lưỡi không thôi. Trấn nhỏ huyện Hoè Hoàng. Hôm nay sau khi cửa hàng Áp Tuế Ngõ Kỵ Long đóng cửa, mệnh lệnh đạo hữu chưa quay về chỗ ở, mà là cầm lấy bánh ngọt còn thừa không nhiều, nhìn về trưởng quầy thay mặt đứng ở phía sau quầy tính sổ. Thạch Nhu ngẩng đầu. Mấy ngày qua đều là như vậy, vị đạo hữu trưởng mệnh đối ngoại tự xưng Linh Xuân, này luôn cười tủm tỉm nhìn về phía mình như vậy. Hai bên thật ra sớm biết gốc biết rễ, vị tỷ tỷ mạng dài chưa ghi vào gia phả sơn thủy Lạc Phách Sơn này, vì sao ánh mắt trở nên quái như thế? Trước đó, trưởng mệnh tỷ tỷ là những son phấn nước mình cất riêng, đều là nhìn thấy. Ngay cả tỷ tỷ trưởng mệnh vì sao lại dùng tên giả Linh Xuân cũng nói với Thạch Nhu, bởi vì trong nhà tiên quân trên núi, nếu có một cây Linh Xuân, mấy cành đan quế, là chuyện tốt. Tục ngữ phố phường còn dễ nghe hơn người tốt không sống lâu kia, chẳng qua tương lai tổ sư đường vẫn phải dùng cái tên trường mệnh này, dù sao tục ngữ cũng khó nghe, nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt hơn trường mệnh của người tốt. Thạch Nhu liếc mắt ngoài cửa, không có ai đi ngang qua. Lúc này nàng mới nhịn không được hỏi, trường mệnh tỷ tỷ, rốt cuộc là làm sao vậy? Dùng tiếng lòng giao lưu, có một điểm tốt, Thạch Nhu có thể khôi phục giọng nữ tử. Người mặc trường bào trắng như tuyết lại thi triển thủ thuật che mắt. Trong mắt tục tử phố phường cùng tu sĩ hạ ngũ cảnh, thật ra chính là một nữ tử tư sắc thường thường, bộ dáng 20 tuổi. Trường mệnh cầm lấy miếng bánh ngọt kia, đưa tay che miệng, sau khi ăn xong, lấy ngón cái lau khóe miệng, lấy tiếng lòng cười hỏi, Thạch Nhu, năm đó ngươi bị vị lưu ly tiên ông kia luyện hóa, thành một nữ quỷ thân mặc y phục màu khô, sau đó, theo sơn chủ, nhân họa đắc phúc, lại khoác bộ thể tiên nhân di thể này nhiều năm, cho nên ngươi có phải đã quên rất nhiều thói quen năm đó hay không? Ta nói là một chút thói quen nhỏ của ngươi khi còn nhỏ, rất tầm thường, ví dụ như khi ngươi còn bé khẩn trương sẽ cắn đầu ngón tay các loại, lại ví dụ như không sợ nóng bức, duy chỉ có thoáng lạnh là khó chịu, lại ví dụ như trời sinh thích đánh cái ấm lâu cổ nhạc ở cái chuông này. Những thứ này, đều là sau khi sống lâu được Dương lão đầu ám chỉ, đi trên núi Lạc Phách lật xem hồ sơ bí lục mà có được, không khó tìm, địa giới thục cổ, hương khói điêu linh, có chút quan hệ với Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo. mà những đặc thù mà trường mệnh nghĩ trong lòng, vừa vặn là nguyên nhân trời xanh đạo trùng của một mạch nào đó, tự mình khai khiếu cực sớm lại chưa chính thức tu hành đạo pháp. Chỉ là trường mệnh không hỏi ra miệng, chỉ cười nhìn về phía Thạch Nhu. Thạch Nhu đáng thương nói, ví dụ như cái gì? Trường mệnh tỷ tỷ à, xin ngươi chớ hù dọa ta. Thật không phải nàng cố ý giấu giếm cái gì, trên thực tế, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì đáng giá giấu giếm? Hơn nữa, có Thôi Đông Sơn kia, Thạch Nhu lại dám giấu giếm cái gì? Nàng thật sự là đã quen cuộc sống an ổn của ngõ Kỵ Long hôm nay, mỗi ngày trong đêm, còn có thể cởi bỏ lột xác một lát, có thể khôi phục thành bộ dáng nữ tử, dù sao nữ quỷ cũng là nữ tử, huống chi nàng lại một lần nữa dốc lòng tu hành, từng chút tích góp, vững bước tăng lên cảnh giới, không buồn không lo, dù sao ai cũng sẽ không lấy cảnh giới của nàng nói chuyện, Thạch Nhu thật sự không có bất cứ tạp niệm gì. Cứ như vậy một ngày thái bình tương tự một ngày, khiến Thạch Nhu hết sức hài lòng. Muốn nói chút đạo thống bí ẩn đã sớm nói toạc ra kia của Thôi Đông Sơn, Thạch Nhu thật sự không muốn nói thêm cái gì, tán gẫu những thứ này với tỷ tỷ trường mệnh làm gì, dù sao Thôi Đông Sơn đã biết, không phải là nửa tòa Lạc Phách Sơn đều biết rõ ràng. Chẳng lẽ không phải, sẽ không phải ngay cả Sơn chủ kia cũng không biết chứ? Năm đó mình bởi vì nguyên nhân bài ca giao quê nhà đó, đầu óc của Thôi Đông Sơn thật sự không biết giả bộ bao nhiêu lão hoàng lịch. Thế mà lập tức bắt được căn cơ đạo thống của nàng, mở miệng một tiếng di trùng vong quốc 600 năm trước, dư cho tàn chi bên cạnh đạo gia, còn nói hắn thông hiểu bí pháp độc môn lão tổ trung hương nhất mạch kia của nàng, còn muốn mang nàng triệt để lau đi một chút đạo trùng linh quang. Nói thật, lúc đó Thạch Nhu thật sự sợ đến vỡ mật. Về phần hôm nay, thích thế nào thì thế ấy, dù sao ta chính là đại trưởng quầy cửa hàng Áp Tuế, mỗi ngày giúp đỡ Lạc Phách Sơn, giúp đỡ tiên sinh Thôi Đông Sơn của ngươi, kiếm chút tiền vất vả. Mỗi đêm tu hành cũng coi như cần cù, ngươi còn muốn ta như thế nào? Thực chọc giận ta, ta sẽ đi tìm tiên sinh cáo trạng. Quản ngươi là Thôi Đông Sơn hay là con ngỗng trắng gì đó. Đạo hữu mệnh dài nhìn chằm chằm Thạch Nhu, một lát sau, mỉm cười nói, thì ra là thế, Thôi Đông Sơn này, quả thật có chút ý tứ vụng trộm làm chuyện tốt. Không lưu danh sao? Nếu hắn không phải đệ tử đích truyền của Sơn Chủ, thuộc loại người hoàn toàn tin được, bằng không thật sự là làm người ta lo lắng. Trường Mệnh cười tủm tỉm nói, xem ra là ta hiểu lầm ngươi rồi, Thạch Nhu muội muội chớ để ý mấy lời vô liêm sỉ đó, ta sẽ không nói nữa. Nhưng mà ngươi có thể để ý, chỉ là tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi rất để ý, bằng không để cho ta khó xử. Thạch Nhu môi run rẩy, vừa sợ hãi vừa tủi thân, rụt rè nói, Trường Mệnh tỷ tỷ, tỷ đừng dọa muội chứ. Thật vất vả mới có một bằng hữu chi tâm, sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Thở dài một hơi, ta giúp ngươi viết phong thư. Trước hỏi ý kiến vị Thôi tiên sư kia một chút, nếu là có thể làm được, thì câu cá lớn, nếu là không nên đà thảo kinh xà, tạm thời gác lại. Nói đến đây, Trường Mệnh duỗi ra một ngón tay, một hạt kim quang đột nhiên chặn lại chỗ mi tâm của Thạch Nhu, Trường Mệnh cười hỏi, Tam trưởng giáo, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Nhu ngất ngay tại chỗ, toàn thân lưu chuyển bảy màu. Ngoài cửa một cái đầu thò ra trước, sau khi nhìn xung quanh một phen, thiếu niên áo trắng sải bước qua bậc cửa. Nhẹ nhàng vỗ tay, tươi cười sáng lạ nói, Trường Mệnh tỷ tỷ tâm tư tốt, thủ đoạn tốt, thật quyết đoán. Tiên sinh nhà ta, gặp người là thục nhất. Trường Mệnh cau mày nói, nếu hai bên đều sớm biết rõ trong lòng, xin hỏi Thôi tiên sư, ngươi vì sao từ Lục trưởng giáo nhìn từ xa đến nay? Thôi Đông Sơn tựa vào trên quầy, vươn cổ nhìn Thạch Nhu nằm ở phía sau quầy, đưa lưng về phía mạng dài, búng vang ngón tay, Thạch Nhu trên mặt đất nhảy lên thật cao, sau đó nặng nề ngã xuống đất, cười nói, yên tâm đi. Lục trưởng giáo có một điểm tốt, trên đại sự xưa nay có chịu thua, về phần việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, hắn thật sự khinh thường ra tay tính toán, nhiều nhất là rảnh rỗi không có việc gì, ngẫu nhiên xem xét quang cảnh ngõ Kỵ Long, mỗi lần thi triển thần thông trưởng quan Sơn Hà, vượt qua hai tòa thiên hạ, nhìn thấy không nhiều, tiêu hao lại nhiều, bản thân cái này chính là một loại quà tặng đối với Thạch Nhu, chỉ là Thạch Nhu quá ngu xuẩn, hồn nhiên không phát giác mà thôi. Thôi Đông Sơn tựa vào quầy, hai chân cách mặt đất. Quay đầu mỉm cười nói, huống chi Trường Mệnh tỷ tỷ đại khái còn chưa rõ ràng lắm, Lục trưởng giáo một khi nhàm chán, ta rất tán gẫu, ở trên người vị Thạch Nhu cô nương này, ta mỗi cao một cảnh giới, đều sẽ thêm một cấm chế bí mật chưa từng nghe thấy, trừ lão vương bát đản nào đó, Lục Trầm trừ phi tới đây gần quan sát Thạch Nhu, đều giống nhau không phát hiện chút nào, nói ngắn gọn, chuyện Lục trưởng giáo chứng kiến, ta đều biết, thậm chí có một số việc thấy, đều là ta cố ý muốn để Lục trưởng giáo biết, có lẽ ta nói như vậy. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trường Mệnh tỷ tỷ, nhất định ngươi nhất định phải tin tưởng tiên sinh nhà ta chọn lựa ánh mắt học sinh. Thôi Đông Sơn xoay người một cái, bay xuống đất, mặt hướng vị đạo hữu Trường Mệnh kia, thiếu niên cười hì hì nói, trời đất chứng giám. Đạo hữu Trường Mệnh lắc đầu nói, Lục trưởng giáo cho dù thân hãm tính toán, nhưng mà thần nhân thiên tâm, một lần không tính ra được, mấy lần sau, cũng có thể tính được mưu kế của ngươi. Thôi Đông Sơn dùng sức gật đầu. Sau đó thì sao? Chung quy cách một tòa thiên hạ, cho dù chân thân hắn tới đây, năm đó cũng bị áp chế ở phi thăng cảnh. Hơn nữa, chỉ là trưởng quan Sơn Hà, nên tính bằng cảnh giới thiên nhân, lại tính toán với ta, có thể thắng ta. Thôi Đông Sơn ra sức lắc đầu, thực sự không thể. Lúc này Trường Mệnh mới nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là lại nói, ta sẽ đem việc này nói rõ ràng cho chủ nhân nghe. Thôi Đông Sơn chắp tay nói, tiên sinh có cánh tay này giúp, trọng trách đầu vai đệ tử, tan đi một nửa là được. Trường Mệnh có chút không thể làm gì. Trường Mệnh đột nhiên hỏi, ngươi tính được hôm nay ta sẽ thăm dò Thạch Nhu. Thôi Đông Sơn giơ hai tay, tay áo tuyết trắng thật sự quá lớn, lập tức phủ lên mặt, thổi cho hắn một hơi, buông một tay, vỗ mạnh bộ ngực, thiên địa lương tâm, thử vận khí. Trường Mệnh im lặng không lên tiếng. Thôi Đông Sơn chỉ đầu mình, cảm khái nói, cũng không tính là toàn bộ dựa vào vận khí ăn cơm, dù sao không phải Lý Hòe. Ngươi tồn tại số một như vậy, thân ở Lạc Phách Sơn, ta sao có thể bỏ mặc? Ngươi cũng đừng trách Ngụy Bách mật báo với ta, trừ Ngụy Sơn Quân, trấn nhỏ, ngươi thật ra vẫn chưa tìm ra toàn bộ gián điệp ta xếp vào ở đây, cho nên ta là lấy có tâm tính vô tâm. Nói tới đây, thiếu niên áo trắng bắt đầu rung đùi đắc ý, cà lơ phất phơ nói, cái gì mà Trường Mệnh tỷ tỷ chớ để ý mấy lời vô liêm sỉ, ta thì không nói nữa. Nhưng mà ngươi có thể để ý, chỉ là tốt nhất đừng để cho ta phát hiện ngươi rất để ý, bằng không để cho ta khó xử. Trường Mệnh yên lặng bật cười. Chỉ là càng nhiều vẫn là yên tâm. Một tu sĩ ngọc phác cảnh, lại có thể hoàn toàn ẩn nấp thân hình ở bên cạnh mình. Khó trách dám nói tính kế lục trầm. Thôi Đông Sơn ngửa ra sau nhảy nhót, rơi ở phía sau quầy, hai chân khép lại, vừa vặn dẫm ở trên mặt Thạch Nhu, dùng sức lay vài cái, hét lên, tỉnh đi, thân là nữ quỷ. Ban ngày ban mặt ngủ lười biếng không kiếm tiền, ta cũng nhịn, đêm hôm, còn không mau ra dọa người. Trường Mệnh duỗi ngón tay ra, xoa xoa mi tâm. Thôi Đông Sơn này, chẳng lẽ ở bên chủ nhân, cũng là vô lại như thế sao? Thôi Đông Sơn ngồi xổm xuống, rất nhanh truyền đến tiếng vang của bạt tai, sau đó hẳn chính là Thạch Nhu tỉnh táo lại, sợ tới mức va vào động tĩnh trên ngăn tủ. Xem ra thiếu niên áo trắng Thạch Nhu này thật sự sợ đến tận xương tủy. Cuối cùng Thôi Đông Sơn đứng ở trên một băng ghế nhỏ, dùng tay áo lau quầy, Thạch Nhu đứng ở cách đó không xa, ngoan ngoãn, không nói một lời. Thôi Đông Sơn nghiêng người, mắng to, tiên sinh ta có phải không muốn gặp người hay không, cho nên chậm chạp không về quê. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, nam không ra nữ, đổi là ta, cũng phải khẩu vị ngược lại, có thể không gặp ngươi thì không gặp ngươi. Trường Mệnh nhíu mày nói, loại lời này, khuyên ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta dám khẳng định, nếu Trần Bình An ở nơi này, nhất định sẽ không tùy vào lời ngươi nói như thế. Gọi thẳng tục danh Trần Bình An, là một lần phá thiên hoang đầu tiên của đạo hữu ở Lạc Phách Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đang tức giận. Trường Mệnh đã làm tốt dự định trở mặt xấu nhất với Thôi Đông Sơn. Không ngờ thiếu niên áo trắng kia lập tức ngừng câu chuyện, thở dài, hai đầu gối hơi cong, nằm úp sấp ở trên bàn, chỉ lộ ra một cái đầu. Chỉ cần tiên sinh có thể ở nơi này, đừng nói là để tiên sinh mắng một trận, đánh 100 trận cũng được. Trường Mệnh cười nói, sẽ trở lại. Thôi Đông Sơn vung loạn hai tay áo trên quầy, kêu rên không thôi. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên dừng động tác, hỏi, trái phải rời khỏi đỉnh núi sao? Trường Mệnh gật gật đầu. Thôi Đông Sơn đi xuống băng ghế nhỏ. Vòng qua quầy, nghênh ngang nói, vị sư bá này làm không ra hồn, không chào hỏi thì tới, không chào hỏi thì đi, lần sau gặp mặt, ta nhảy dựng lên chính là một quyền đương đầu. Nhìn thiếu niên áo trắng lắc lư ra khỏi cửa hàng, Trường Mệnh càng thêm nhíu mày không thôi, người tu đạo đầu óc có bệnh, rất bình thường, nhưng mà có bệnh như vậy, ít có a. Thôi Đông Sơn đột nhiên thò đầu ra ở cửa, mạng tỷ về sau tới làm trưởng luật tổ sư Lạc Phách Sơn nhỉ. Trường Mệnh cười nói, người nói không tính. Thôi Đông Sơn nói, người không biết đâu, tiên sinh thiên vị ta nhất tên học sinh này. Bùi Tiền Tỉnh Lãng mấy người, cộng lại cũng không bằng ta. Trường Mệnh cười tủm tỉm nói, mời cút. Thôi Đông Sơn nói, vậy ta cũng thật lăn nha. Trường Mệnh duỗi ra một bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn cười to rời đi, ở ngõ Kỵ Long nghiêng người xoay tròn không thôi, tay áo phiêu đãng, rất đẹp mắt, nói cút là cút. Đi tới Lạc Phách Sơn, bởi vì Thôi Đông Sơn không đi cửa lớn, là bò lên. Cho nên dọa hạt gạo đang cắn hạt dưa giật mình, nhìn cái đầu bên kia, tiểu cô nương sửng sốt hồi lâu. Hạt gạo chu chạy vội qua, ngồi xổm xuống, nhìn trái nhìn phải bên dưới, ngỗng trắng, Bùi Tiền đâu? Sao không cùng nhau về nhà? Các ngươi không phải thường chơi chung mà. Thôi Đông Sơn bỏ lên vách núi, hạt gạo cũng đứng lên, đưa cho ngỗng trắng, sau đó cười ha ha nói, cũng không phải là ta chém gió, vừa rồi thấy ngươi, ta chỉ là bị dọa nhảy một cái. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, múa gạo cũng được mà, mọc lên được rồi. Chu Mễ Hạt kê chân, cười ha ha. Thôi Đông Sơn xoa xoa đầu hạt gạo,